Chương 3100, Vương tọa thượng. Sở Mộ nói, ta muốn đi bế quan tu luyện một thời gian ngắn, sau đó còn cần các ngươi nói cho ta biết đi Thánh Vương điện thế nào. Mời tiền bối, Nam Kiếm tọa vội vàng an bài tĩnh thất cho Sở Mộ bế quan tu luyện. Một ngày sau, đan điền triệt để khôi phục, hơn nữa sau khi vượt qua cực hạn, đan điền khôi phục cũng vững chắc hơn trước rất nhiều. Sở Mộ cũng hoàn toàn nắm giữ thần hoang kiếm nguyên mới, tốc độ vượt qua hắn dự kiến, hắn cho rằng phải mất thời gian 10 ngày mới được, không nghĩ tới trong quá trình dung nạp kiếm khí cũng không ngừng nắm giữ quen thuộc. Tiền bối, ngài xuất quan, Thánh Vương Điện ở nơi nào? Sở Mộ hỏi, tiền bối, Thánh Vương Điện cách Nhất Kiếm Tông chúng ta một đoạn, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Đệ Tam Kiếm Tòa đi ra, trong năm kiếm tòa thì Sở Mộ có ấn tượng về hắn nhất. Phiền toái ngươi, Sở Mộ nói, tiền bối chớ nói như vậy, có thể làm việc vì tiền bối là vinh hạnh của ta. Đệ Tam Kiếm Tòa vội vàng trả lời, tam đệ, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì, đệ Nhất Kiếm Tòa dặn dò. Được đệ Tam Kiếm Tòa dẫn đường, Sở Mộ liền rời khỏi Nhất Kiếm Tông, nhanh chóng bay về hướng Thánh Vương Điện. Trên thánh cấp, dưới đại đế còn có cảnh giới tên là tuyệt thế, lại xưng là vương giả, cũng có tên là thánh vương. Trong thế giới Thâm Lam gọi là cường giả tuyệt thế, tại Lưu Vong chi địa là vương giả, trong vùng biển này gọi là thánh vương. Từ Nhất Kiếm Tông đến Thánh Vương Điện, dựa vào tốc độ của hai người chỉ cần nửa ngày là tới nơi. Tiền bối, đó chính là Thánh Vương Điện. Đệ Tam Kiếm Tòa chỉ vào phía trước, đó là một đại điện nằm giữa mây trắng. Thánh Vương Điện, đó là đại điện lơ lửng cách mặt biển 999m, chiều cao của nó là 99m, toàn thân màu đen, biên giới có màu vàng, nhìn nó vô cùng cao quý. Thánh Vương Điện xem không nhỏ, tối thiểu dung nạp vài ngàn người không thành vấn đề, nhưng trong vùng biển Thiên Lam này, Thánh Vương của nhân tộc chỉ có mười mấy người mà thôi. Cửa vào Thánh Vương Điện có hai người áo đen giang đứng không nhúc nhích, giống như hai pho tượng, Sở Mộ cảm giác được khí tức chấn động yếu ớt trên người bọn họ, này, là hai tu luyện giả nhân tộc, hơn nữa tu vi đạt tới thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, kỳ thật thực lực có thể sánh ngang kiếm thánh cấp ám tinh, thân phận của bọn họ lại là thủ vệ Thánh Vương Điện. Nhiều khi địa vị thủ vệ Thánh Vương Điện còn có thế lực hơn cả người cầm quyền ba đại thế lực. Hại vị, ta là đệ tam kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông, lần này mang một vị tiền bối đến đây, có việc thỉnh giáo các thánh vương. Đệ tam kiếm tòa bay qua nói với hai thủ vệ, nghe đối phương là đệ tam kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông, hai tên thủ vệ không dám lãnh đạm, dù sao Nhất Kiếm Tông chính là một trong ba đại thế lực của nhân tộc trong hải vực này, năm kiếm tòa đều là cường giả cửu tinh cực hạn, kỳ thật thực lực vô cùng cường đại. Có thể nói muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, là gần với Thánh Vương. Lúc bọn họ nhìn về phía Sở Mộ, cảm giác Sở Mộ còn trẻ tuổi hơn đệ tam kiếm tòa của Nhất Kiếm liền có chút kinh nghi bất định, nhưng đệ tam kiếm tòa của Nhất Kiếm Tông cũng không cần phải nói đùa với bọn họ. Hai vị chờ một chốc, ta đi vào bẩm báo. Một thủ vệ trong đó chấp tay, nhanh chóng quay người tiến vào trong đại điện Thánh Vương Điện. Không bao lâu, thủ vệ xuất hiện lần nữa. Hai vị, Thánh Vương thứ 8 cho mời. Thủ vệ nói ra. Hắn tránh đường để hai người đi vào trong. Từ cửa vào tới đại điện còn phải đi qua hành lang dài trăm trượng. Rất nhanh, Sở Mộ cùng đệ tam kiếm tỏa đi vào trong đại điện. Vừa vào đại điện, cảm thấy đại điện tối tăm, đột nhiên khí tức cường đại bộc phát và áp xuống. Sắc mặt đệ tam kiếm tỏa biến hóa, đột nhiên tiến vào trong bóng tối lại gặp phải khí tức cường đại trấn áp làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Cũng không cách nào thừa nhận, hắn kêu đau đớn và bị trấn áp. Cũng không phải ý chí của hắn không đủ kiên định. Mà là thực lực kém nhau quá lớn, chênh lệch giống rãnh trời, cho dù ý chí mạnh hơn nữa vẫn có cực hạn. Lúc này đệ tam kiếm tòa chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo lực lượng bao trùm, lực lượng này từ từ suy yếu tới mức hắn thừa nhận được. À, thì ra là cường giả Thánh Vương. Một giọng nói vang lên, bóng tối biến mất không thấy gì nữa, khí tức khủng bố biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Hai người Sở Mộ cùng đệ tam kiếm tòa cũng nhìn rõ đại điện. Đại điện phong cách cổ, bố trí thập phần đơn giản, lại ẩn chứa ý cảnh hàm súc. Nhìn nơi này liền cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Trong đại điện có tổng cộng 15 chỗ ngồi, dùng vị trí số 1 làm trung tâm, hai bên đều có 7 cái ghế. Lúc đến đệ tam kiếm tỏa đã nói qua với Sở Mộ, trong Thánh Vương Điện có 15 vương tỏa, cũng có 15 chỗ ngồi. Trong đó một vương tỏa bên trái có lão giả áo đen đang ngồi, ánh mắt thâm thúy, vừa rồi hắn chế tạo bóng tối, hơn nữa phóng thích khí thế chân áp thăm dò Sở Mộ. Kết quả thăm dò nói cho hắn biết, Sở Mộ cũng là một cường giả Thánh Vương, có lẽ thực lực không dưới hắn. Lão phu chính là vương tọa thứ 8 của Thánh Vương Điện, không biết các hạ tôn xưng thế nào. Lão giả cười nói, Sở Mộ nói ra, Sở Mộ các hạ, người hẳn không phải người của vùng biển Thiên Lam đúng không? Thánh Vương kia lại hỏi, không sai, Sở Mộ đến từ đại lục Thâm Lam, bởi vì một ít nguyên nhân, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến vùng biển Thiên Lam, ta muốn quay về,

tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế nhị luyện, hơn nữa người này cũng không phải là nhân tộc. Từ lời của Thánh Vương thứ 8 cùng đệ tam kiếm tòa kêu to, hắn đã biết rõ người này tới đây có quan hệ với tên cường giả tuyệt thế hải tộc bị hắn chém giết lúc trước. Huyết Sa lão tổ, người cũng dám chạy đến Thánh Vương điện của ta Dương Oai. Thánh Vương thứ 8 kinh sợ không thôi, hắn quát lớn, râu tóc dựng đứng. Thì tính sao, Thánh Vương điện, giao hung thủ giết chết huyết mạch hậu bối của ta, nếu không bản lão tổ sẽ diệt sát 10 hòn đảo của nhân tộc các ngươi để chôn cùng huyết mạch hậu bối của ta. Thái độ của Huyết Sa lão tổ vô cùng cường ngạnh, lời nói tràn ngập sát cơ, sát ý ngập trời, sát khí vô tận. Sở dĩ hắn không ra tay công kích Thánh Vương điện là vì hắn biết rõ, Thánh Vương điện là một kiện bảo vật, hắn không có khả năng phá hủy nó, cho dù hắn sử dụng bản thể cũng không thể làm hư hao Thánh Vương điện mảy may, còn không bằng tiết kiệm sức lực. So với công kích Thánh Vương điện, dùng đồ diệt hòn đảo làm uy hiếp sẽ có hiệu quả càng lớn, phải biết rằng, mỗi một hòn đảo có tới mấy trăm vạn thậm chí hơn 1000 vạn nhân tộc sinh tồn, 10 hòn đảo có tới vài ngàn vạn thậm chí hơn ước nhân tộc sinh sống, trong đó sẽ đản sinh ra không ít thiên tài tu luyện, nếu như bị đồ diệt, tương đương với khả năng đoạn tuyệt thiên tài của nhân tộc, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, đồ diệt 10 hòn đảo sẽ đả kích số mệnh và uy danh của nhân tộc. Số mệnh là thứ phiêu miểu nhưng lại tồn tại, một khi bị Huyết Sa lão tổ đồ diệt 10 hòn đảo, số mệnh của nhân tộc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có khả năng thực lực chỉnh thể của nhân tộc suy yếu, hậu quả sẽ bị hải tộc cùng hải thú nhất tộc không ngừng chèn ép, cuối cùng diệt tộc. Chương 3102, Huyết Sa lão tổ. Chuyện đồ diệt hòn đảo, trừ phi đến tình trạng phát rồ, nếu không căn bản làm không được, nhưng Huyết Sa lão tổ là kẻ điên. Bình thường có lẽ cố kỵ trùng trùng điệp điệp, một khi quyết định tất nhiên sẽ làm, cho dù cuối cùng Thánh Vương nhân tộc có thể vây giết Huyết Sa lão tổ thì cũng khó vãn hồi cục diện số mệnh bị đả kích. Huyết Sa lão tổ, người nổi điên làm gì? Thánh Vương thứ 8 quát lớn, người có huyết mạch hậu bối khi nào, trong Thánh Vương điện không có ai là hung thủ cả. Hung thủ đứng bên cạnh ngươi, ngươi lại còn nói không có hung thủ là thế nào? Huyết Sa lão tổ giận dữ hét lớn, khí tức khủng bố bành trướng, mây máu cuồn cuộn, hư ảnh trong đó gào thét kinh người. Hung thủ, Thánh Vương thứ 8 vô ý thức nhìn về phía Sở Mộ. Đệ tam kiếm tòa nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến hóa. Huyết Ngọc Đế Vương Sa chính là hậu bối của ngươi. Sở Mộ bước lên phía trước một bước, hắn chậm rãi nói ra. Huyết Ngọc Đế Vương Sa, sắc mặt Thánh Vương thứ 8 biến đổi. Hắn rất quen thuộc cái tên này, bởi vì Huyết Ngọc Đế Vương Sa cũng là cường giả Thánh Vương có danh tiếng trong 1-20 năm qua, danh tiếng rất lớn, làm việc hung hăng càn quấy bá đạo, hơn nữa là dị chủng hải tộc, dường như có huyết mạch hải thú nhất tộc, bởi vậy thực lực thập phần cường đại, trong tình huống sử dụng bản thể có thể dùng thực lực nhất luyện sơ giai đối kháng với nhất luyện cao giai thậm chí đỉnh phong. Đoạn thời gian này Huyết Ngọc Đế Vương Sa chính là tồn tại làm các Thánh Vương trong Thánh Vương điện đau đầu. Nhất luyện sơ giai nhưng có thể chiến bại nhất luyện cao giai thậm chí đối kháng nhất luyện đỉnh phong, nếu như có một ngày kẻ này đột phá nhị luyện như vậy hải tộc sẽ có thêm chiến lược đỉnh cấp, đối với nhân tộc mà nói đây là tình huống xấu. Hơn nữa thiên phú của Huyết Ngọc Đế Vương Sa rất kinh người, tốc độ tăng lên rất nhanh, chỉ sợ không tới trăm năm sẽ thành tựu nhị luyện. Không nghĩ tới Huyết Ngọc Đế Vương Sa lại bị giết chết nó còn là cường giả Thánh Vương của nhân tộc, hiện tại chính là Thánh Vương thứ 15 của Thánh Vương điện. Nói cách khác, thực lực Thánh Vương thứ 15 tối thiểu đạt tới cấp độ nhất luyện đỉnh phong. Thánh Vương thứ 8 vui mừng. Thánh Vương thứ 15, người chờ ở nơi này không nên ra ngoài. Huyết Sa lão tổ chính là cường giả nhị luyện trung giai. Hắn có chiến lực nhị luyện trung giai đỉnh phong. Một khi vận dụng bản thể là có thể so sánh với nhị luyện cao giai. Trong Thánh Vương điện chỉ có 3 người đối phó được hắn. Nhưng người có thể đánh bại chỉ có một mình đệ nhất Thánh Vương đại nhân. Cũng không có biện pháp giết chết. Thánh Vương thứ nhất vội vàng nói với Sở Mộ. Nhưng Thánh Vương điện chính là một kiện bảo vật, cho dù Huyết Sa lão tổ có sử dụng bản thể và ra tay toàn lực cũng không cách nào tổn thương Thánh Vương điện mảy may, không lâu sau sẽ có các Thánh Vương khác chạy tới Thánh Vương điện, đệ nhất Thánh Vương đại nhân cũng tới, đến lúc đó Huyết Sa lão tổ sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Đây là biện pháp bảo hộ, có lẽ có chút ít mất mặt nhưng so với mất mạng thì chuyện gì cũng đáng giá. Trong vùng biển Thiên Lam này, cho dù nhân tộc hay là hải tộc hoặc hải thú nhất tộc, người mạnh nhất đều là nhị luyện đỉnh phong. Chỉ có điều hải tộc và hải thú nhất tộc bởi vì thiên phú cho nên khi đạt tới nhị luyện đỉnh phong lại có thực lực nhị luyện cực hạn, nhân tộc chỉ có đệ nhất Thánh Vương là nhị luyện đỉnh phong, tiếp cận nhị luyện cực hạn, tổng thể vẫn thua kém người mạnh nhất hải tộc và hải thú nhất tộc một tia, đây chính là chủng tộc chênh lệch. Tám Thánh Vương nói như thế, hắn chính thức cho rằng Sở Mộ là thành viên của Thánh Vương điện, phải bảo vệ hắn. Đa tạ hảo ý của Thánh Vương, nhưng Huyết Ngọc Đế Vương Sa bị ta giết trước khi gia nhập Thánh Vương điện, có lẽ ta nên gánh chịu. Sở Mộ nói ra, còn nữa, ta cũng muốn thử xem thực lực của mình hiện tại như thế nào. Thánh Vương thứ 15, Thánh Vương thứ 8 nghe vậy lập tức cả kinh, lúc hắn muốn nói gì đó, thân ảnh của hắn biến mất, Sở Mộ đã rời khỏi Thánh Vương Điện, xuất hiện bên ngoài phạm vi bảo hộ của Thánh Vương Điện, trực diện Huyết Sa lão tổ. Thánh Vương thứ 8 vội vàng đuổi theo, xuất hiện bên ngoài Thánh Vương Điện đứng cạnh Sở Mộ trực diện Huyết Sa lão tổ, lúc xuất hiện bên ngoài Thánh Vương Điện, Huyết Sa lão tổ bộc phát huyết sát khí kinh khủng trùng kích, Thánh Vương thứ 8 biến sắc. Thánh Vương thứ 8 chỉ là nhất luyện, cho dù đạt tới nhất luyện đỉnh phong nhưng vẫn kém Huyết Sa lão tổ nhị luyện trung giai, hơn nữa còn có chênh lệch nhất định, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Huyết sát khí khủng bố trùng kích, thân thể Thánh Vương thứ 8 lắc lư, tâm thần đã bị trùng kích thập phần mãnh liệt giống như đưa thân vào trong biển máu vô tận, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Cảm giác mình sắp trầm luân, một đạo kiếm quang chém rách biển máu, từ trên trời giáng xuống, huyết sát khí bị kiếm quang cắt nát, Thánh Vương thứ 8 cảm thấy áp lực giảm nhiều, vô ý thức nhìn về phía Sở Mộ. Thánh Vương thứ 8, tiếp theo sẽ có đại chiến, ngươi nên quay về Thánh Vương Điện đi. Sở Mộ truyền âm vào tai Thánh Vương thứ 8, Thánh Vương thứ 8 kinh nghi bất định, hắn vẫn nghe theo. Xem ra ta nhìn lầm, Thánh Vương thứ 15 không phải tuyệt thế nhất luyện, mà là tuyệt thế nhị luyện. Thánh Vương thứ 8 quay về Thánh Vương Điện và cười khổ, sau đó ánh mắt hắn kích động, có thêm một Thánh Vương nhị luyện, thực lực chỉnh thể của Thánh Vương Điện sẽ tăng lên rất nhiều, đây là chuyện tốt. Thánh Vương nhân tộc, ngươi sẽ trả giá vì việc ngươi làm thật nhiều. Huyết Sa lão tổ giận dữ hét lớn, mây máu trăm dặm quay cuồng, nước biển phía dưới không ngừng gào thét và sôi trào, sóng lớn ngập trời, sát khí kinh người bộc phát giống như phong bạo tàn sát bừa bãi. Khí thế khủng bố giống như một con cự sa đang cắn xé mọi thứ chung quanh. Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang như kiếm, khí thế toàn thân cô đọng như kiếm chảm phá hư không, trực tiếp cắt sát khí trùng kích thành hai nửa, sát khí không thể ảnh hưởng tới Sở Mộ. Cảnh này làm Thánh Vương thứ 8 càng khiếp sợ, ánh mắt đệ tam kiếm tỏa lập lòe. Vốn biết rõ thực lực Sở Mộ, lại không nghĩ tới thực lực Sở Mộ còn mạnh hơn suy nghĩ của bọn họ rất nhiều. Tốt, Thánh Vương nhân tộc, người cũng có chút thực lực, nhưng càng như thế, khi giết người mới có cảm giác. Huyết Sa lão tổ khẽ giật mình, hắn lại cười to nói ra, hắn muốn phát tiết mối hận của mình. Chương 3103, nhị luyện thượng. Trăm năm trước, hắn liên hợp hải vương thú của hải thú nhất tộc đánh lén giết hai tên thánh vương của nhân tộc, nhưng hai tên thánh vương của nhân tộc phản kích đả thương hải vương thú, sau đó bị Huyết Sa lão tổ giết chết hải vương thú. Huyết Sa lão tổ giết hải vương thú sau đó rút huyết mạch tinh hoa ra ngoài và mang về Huyết Sa đảo, lại rút huyết mạch bản thân và dùng bí pháp tiến hành đào tạo, dung nhập một tia huyết mạch tinh hoa và thành công đào tạo ra Huyết Ngọc Đế Vương Sa, bởi vì hắn bí mật đào tạo ra, cũng không có công bố ra ngoài, bởi vậy không có người biết hắn có quan hệ với Huyết Ngọc Đế Vương Sa. Bởi vì mục đích của Huyết Sa lão tổ chính là nuôi thả Huyết Ngọc Đế Vương Sa, hắn tin tưởng, dựa vào hải tộc uy hiếp, dựa vào thiên phú kinh người của Huyết Ngọc Đế Vương Sa nhất định sẽ phát triển, mục đích của hắn là chờ tới khi Huyết Ngọc Đế Vương Sa đạt tới nhị luyện sẽ thôn phệ, từ đó gia tăng huyết mạch bản thân, thậm chí lột xác đến tầng thứ cao hơn, khi đó thực lực của hắn sẽ gia tăng thật lớn, vô cùng có khả năng có thực lực tuyệt thế tam luyện, trở thành đệ nhất cường giả của vùng biển Thiên Lam. Khi đó hắn không cần cố kỵ cường giả nhân tộc và hải thú nhất tộc, trực tiếp xé rách minh ước sau đó ăn tươi tất cả cường giả, chuyển hóa thành thực lực bản thân, trở nên cường đại hơn, từ đó giúp hải tộc xưng bá vùng biển Thiên Lam. Nhưng tất cả những việc này đã kết thúc khi Sở Mộ chém giết Huyết Ngọc Đế Vương Sa, tất cả cố gắng của hắn biến thành hư ảo, cho nên sát ý của hắn nhắm vào Sở Mộ mạnh tới cực hạn. Trong đầu hồi tưởng một lúc, nội tâm Huyết Sa lão tổ tức giận không nhỏ, lửa giận tích lũy giống như núi lửa phun trào, lửa giận đạt đến mức tận cùng, không thể không bộc phát. Dưới sát ý khủng bố, Huyết Sa lão tổ vươn tay hư không một chảo, mây máu trăm dặm quay cuồng, lúc này phân ra một đám bay vào trong tay Huyết Sa lão tổ, trong nháy mắt mây máu ngưng tụ thành thực chất, là một cây trường thương dài 2 mét, toàn thân đỏ như máu, đầu thương như kiếm và đầy móc câu, hàn quang lập lòe, huyết quang đầm đặc, ai nhìn thấy cũng phát lạnh. Trường thương này tên là Thú Cốt Phệ Huyết Thương, Huyết Sa lão tổ dùng xương của hải vương thú bị giết trăm năm trước luyện hóa mà thành, vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn hấp thu huyết sát trong huyết trì trên Huyết Sa đảo gần trăm năm, uy lực thập phần khủng bố, có công hiệu hút máu, một khi bị Thú Cốt Phệ Huyết Thương đâm trúng bị hấp thu máu huyết. Cường giả tuyệt thế mất đi một thân huyết dịch vẫn còn sống nhưng sẽ suy yếu, bởi vì nếu như bị hấp thu huyết dịch quá nhiều sẽ ảnh hưởng trạng thái bản thân, khó có khả năng phát huy thực lực, sẽ bị đánh chết. Chết, tiếng gào thét vang lên, Huyết Sa lão tổ thân như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, một thân lực lượng dung hợp với trường thương đâm rách hư không, đầu mũi thương hội tụ huyết quang thập phần chướng mắt, Thánh Vương thứ 8 không dám nhìn thẳng vào huyết quang. Một thương phá toái hư không, muốn đâm thủng người Sở Mộ. Mặc dù tốc độ của Huyết Sa lão tổ rất nhanh, Sở Mộ sớm có phòng bị, Thú Cốt Phệ Huyết Thương đâm tới, Sở Mộ vung tay phải, ngân quang linh kiếm xuất hiện trong tay, hắn chém ra một đạo kiếm quang màu bạc thật nhỏ xé rách bầu trời, chém thẳng vào Huyết Sa lão tổ. Huyết Sa lão tổ chính là cường giả nhị luyện hàng thật giá thật, còn đạt tới nhị luyện trung giai. Bởi vì hắn là hải tộc có huyết mạch cao cấp, có được thực lực nhị luyện trung giai đỉnh phong, tình huống này hắn không sử dụng bản thể. Kỳ thật tu vi của Sở Mộ là thánh cấp cửu tinh cực hạn, nhưng một thân kiếm nguyên của hắn thập phần tinh thuần, thập phần cường hoành, thánh khu cửu cấp cực hạn vô cùng cường đại. Cả hai kết hợp với nhau đã vượt qua thánh cấp cửu tinh cực hạn rất nhiều lần, kết hợp với các lực lượng Sở Mộ nắm giữ, cảnh giới kiếm pháp không gì so sánh nổi, tạo thành thực lực đủ sánh ngang cường giả tuyệt thế nhị luyện. Trước khi đi vào vạn kiếm cảnh của Nhất Kiếm Tông, thực lực của Sở Mộ chỉ tương đương nhất luyện cực hạn, nếu vận dụng tất cả át chủ bài, thì triển đại thiên uy kiếm thức hoặc thiên sát địa kiếp kiếm thức sẽ có thực lực đạt tới nhị luyện sơ giai. Sau khi đi vào vạn kiếm cảnh, kiếm nguyên của Sở Mộ bị rèn luyện ngưng tụ đến cực hạn, thực lực của hắn tăng lên một ít vượt qua nhất luyện cực hạn, miễn cưỡng bước vào nhị luyện, rồi sau đó dẫn phát tác dụng thứ hai của vạn kiếm cảnh, đó là kiếm khí nhập thể, dung nhập đan điền và thần hoang kiếm nguyên, từ đó gia tăng mũi nhọn của thần hoang kiếm nguyên, tăng cường uy lực kiếm nguyên. Thường thường 100 đạo kiếm khí là một đẳng cấp, sẽ gia tăng gấp đôi. Sở Mộ dung nạp 1000 đạo kiếm khí, uy lực của thần hoang kiếm nguyên đạt được tăng lên rất rõ ràng, cảm giác mũi nhọn kinh người, không khác gì Sở Mộ thi triển kiếm thần hàng lâm, tăng phúc mũi nhọn gấp 10 lần. Cho dù như vậy thực lực của hắn không thể so sánh với Huyết Sa lão tổ. Nhưng Sở Mộ nắm được tinh túy của tâm kiếm như nhất, hắn nắm được quỹ tích công kích và di động của Huyết Sa lão tổ, đều bị Sở Mộ cảm giác được, do đó có biện pháp ứng phó tốt nhất. Song kiếm nơi tay tăng thực lực Sở Mộ lên gấp đôi, chính thức đạt tới nhị luyện trung giai, thực lực càng tiến một bước. Thi triển song kiếm khác và sử dụng các loại kiếm pháp phong cách khác nhau làm Huyết Sa lão tổ khó có thể thích ứng kịp thời, dù sao hắn sống đủ lâu, lại thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bởi vậy hắn dễ dàng thích ứng. Luận lực lượng tuyệt đối, Huyết Sa lão tổ còn muốn trên cả Sở Mộ, nhưng luận kỹ xảo chiến đấu thì Sở Mộ còn hơn Huyết Sa lão tổ. Trong lúc nhất thời, Huyết Sa lão tổ không thể áp chế Sở Mộ. Dù sao kiếm pháp của Sở Mộ quá mạnh, thực lực nhị luyện trung giai đỉnh phong và nhị luyện trung giai không phải chênh lệch quá lớn. Thật mạnh, không ngờ có thể đấu bất phân thắng bại với Huyết Sa lão tổ. Gương mặt Thánh Vương thứ 8 vô cùng khiếp sợ, cho dù Huyết Sa lão tổ không sử dụng bản thể của mình nhưng một thân thực lực hết sức kinh người, trong Thánh Vương điện kiếm người thắng đối phương quá ít, hiện tại có thêm một người. Thánh Vương thứ 8, người nọ chính là Thánh Vương thứ 15 vừa gia nhập Thánh Vương điện chúng ta sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Thánh Vương thứ 8, Thánh Vương thứ 8 cả kinh vội vàng nhìn sang. Chương 3104, nhị luyện hạ. Thì ra là Thánh Vương thứ 2, đúng vậy, hắn chính là Thánh Vương thứ 15 của Thánh Vương điện chúng ta. Thánh Vương thứ 8 trả lời, tuy nói trong Thánh Vương điện không phải dựa vào bài danh sắp xếp thực lực, mà là dựa vào thứ tự tiến vào Thánh Vương điện trước sau, nhưng đệ nhất Thánh Vương không thể nghi ngờ là cường giả mạnh nhất Thánh Vương điện, mà Thánh Vương thứ 2 chính là đệ nhị cường giả. Thánh Vương thứ 3 là đệ tam cường giả, ngược lại thực lực của Thánh Vương thứ 4 không bằng Thánh Vương thứ 5. Thực lực của Thánh Vương thứ 2 chính là nhị luyện cao giai tiếp cận đỉnh phong. Bên trong Thánh Vương nhưng lại có mạnh có yếu, chênh lệch giữa nhất luyện và nhị luyện quá lớn, bởi vậy đối mặt Thánh Vương thứ 2, Thánh Vương thứ 8 vô cùng cung kính, đây là tôn kính với cường giả. Lại có thể đấu với Huyết Sa lão tổ trong hình người, Thánh Vương thứ 8, lần này ngươi lập đại công rồi. Thánh Vương thứ 2 gật gật đầu, nói ra. Nhưng thực lực Thánh Vương thứ 15 vẫn kém Huyết Sa lão tổ, nhưng kiếm pháp lại tinh diệu không gì sánh nổi, chỉ sợ không kém gì đệ nhất Thánh Vương. Thánh Vương thứ 8 nghe vậy nội tâm rung động, đệ nhất Thánh Vương đại nhân, cường giả nhị luyện đỉnh phong, hắn là kiếm tu có thực lực kinh thiên động địa, kiếm pháp của Thánh Vương thứ 15 có thể so sánh với đệ nhất Thánh Vương, thật sự là việc làm người ta khiếp sợ. Kỳ thật Thánh Vương thứ 2 nói chưa đủ chính xác, bởi vì hắn cũng không phải là kiếm tu, bởi vậy hắn không thể nhìn quá sâu. Chỉ cảm thấy thập phần cao thâm mà chắc, hắn chỉ nhìn thấy trên người đệ nhất Thánh Vương mới cho rằng như thế. Nếu đệ nhất Thánh Vương nhìn thấy sẽ không nói như vậy. Sở Mộ chiến đấu với Huyết Sa lão tổ càng ngày càng kịch liệt, kiếm quang đáng sợ không ngừng tàn sát các nơi, lực sát thương kinh người đánh nát hư không, uy lực như đủ sức giết bất cứ tuyệt thế nhất luyện nào tới gần, Thánh Vương thứ 8 khiếp sợ. Huyết Sa lão tổ thì khác, dùng thực lực của hắn lại không thể chém giết đối phương, thậm chí còn khó áp chế, việc này đã làm hắn tức giận không nhỏ. Sau khi chiến đấu một lúc, Sở Mộ cũng nhờ vào trận đấu này hiểu ra thực lực bản thân, lại một lần nữa thống hợp và đạt tới tình trạng hoàn toàn mới. Huyết ngục phần thiên, lúc này thiêu đốt ba thành tinh huyết, quanh người, Sở Mộ có hỏa diễm màu đỏ bốc cháy hừng hực thập phần kịch liệt, thực lực của hắn tăng lên gấp 7-8 lần, từ miễn cưỡng tiến vào nhị luyện trung giai, lập tức tăng lên nhị luyện trung giai đỉnh phong, còn muốn hơn Huyết Sa lão tổ một bậc. Lực lượng tăng lên tuyệt đối,

huyết sa phệ. Nắm lấy cơ hội, huyết sa lão tổ thi triển ra tuyệt chiêu, trên người tràn ngập huyết quang tụ tập lại và hóa thành một con cuồng sa huyết sắc lớn trăm trượng, huyết sắc ngập trời mang theo lực lượng vô cùng vô tận, trực tiếp phóng thẳng về phía Sở Mộ, hư không rung động. Một kích này trực tiếp đạt tới nhị luyện cao giai đỉnh phong, hơn nữa còn ẩn chứa khí kình đáng sợ bên trong, một khi bị đánh trúng, cho dù có thể ngăn cản cũng không tốt chút nào. Sở Mộ cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong cuồng sa huyết sắc trăm trượng kia, tự nhiên sẽ không đi ngạnh kháng. Thân thể bị trùng kích và nghiền nát, đột nhiên thân ảnh bị nghiền nát hóa thành tàn ảnh. Chân thân xuất hiện bên cạnh huyết sa lão tổ, thiên địa thập tự trảm, kiếm quang thập tự tỏa ra hào quang sáng ngời chém lên người huyết sa lão tổ. Mặc dù huyết sa lão tổ có lực phòng ngự kinh người nhưng uy lực một kiếm của Sở Mộ thập phần cường hoành, cũng không có biện pháp tránh né, thập tự kiếm quang trực tiếp chém lên làn da huyết sa lão tổ, cũng phá tan làn da cứng rắn cắt vào trong huyết nhục tạo thành tổn thương, cho dù là vết thương nhẹ cũng làm huyết sa lão tổ đau đớn. Chủ yếu nhất trong tình huống hắn hiển lộ bản thể lại bị một nhân tộc thực lực không bằng mình kích thương, việc này quả thật là sỉ nhục hắn. Quần sa phệ, dưới sự phẫn nộ, huyết sa lão tổ thi triển tuyệt chiêu cường đại hơn trước. Huyết quang tăng vọt, tối thiểu còn mạnh hơn gấp 10 lần lúc thi triển huyết sa phệ, huyết quang thập phần chói mắt giống như một cái mặt trời đỏ treo trên cao. Lúc này có vô số tiếng giống vang lên, chỉ thấy một đám cuồng sa huyết sắc xuất hiện, tổng cộng có mấy chục con lao tới tấn công Sở Mộ. Quần sa phệ, mỗi con cuồng sa lớn trăm trượng đều có thực lực nhị luyện cao giai đỉnh phong, mấy chục con còn mạnh hơn thiên quân vạn mã công kích vô số lần, chiêu quần sa phệ này đáng sợ hơn huyết sa phệ cả ngàn lần. Nhìn thấy có mấy chục cuồng sa thực lực nhị luyện cao giai đỉnh phong tấn công như nổi điên, mí mắt Sở Mộ giật giật. Cảm giác này giống một người bình thường rơi vào biển cả và bị mấy chục đầu cá mập đuổi giết, thử nghĩ trong tình huống đó người bình thường có thể làm gì, chắc chắn sợ hãi tay chân mềm nhũn, thậm chí trực tiếp hôn mê và biến thành đồ ăn của cá mập. Cuồng sa hơn trăm trượng cũng không phải cá mập bình thường, Sở Mộ cũng không phải người bình thường, hắn có thực lực cường đại, có ý chí vô cùng kiên định, bởi vậy, mặc dù khiếp sợ nhưng hắn vẫn có lực phản kích. Sở Mộ tự cảm nhận được lực trói buộc rất mạnh từ chiêu quần sa phệ, bản thân mình như lâm vào trong tiểu thiên địa, mấy chục con cuồng sa trăm trượng không ngừng vây công. Né tránh, hắn tận lực né tránh tới mức tận cùng. Trảm đạo, xuyên vân, sau khi né tránh và nắm chắc cơ hội, Sở Mộ nhanh chóng xuất kiếm. Nháy mắt xuất liên tục 10 kiếm, tốc độ của kiếm nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, lực lượng cường đại xé rách lực trường do quần sa phệ ảnh hưởng lên thân mình, hắn tăng tốc độ lao ra khỏi phạm vi quần sa phệ ảnh hưởng, hắn đã thoát ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, huyết sa lão tổ cảm thấy khiếp sợ. Thường thường đối mặt đối thủ có thực lực không kém hơn nhiều, sau khi thi triển một chiêu quần sa phệ, một khi đối phương lâm vào trong vòng vây, cuối cùng thường thường sẽ bị vây công tới chết, cho dù không chết cũng hao hết lực lượng bản thân. Lại bị chính mình giết chết, không ngờ kẻ chân chính thoát khỏi quần sa phệ của hắn lại chính là nhân tộc yếu ớt. Thánh vương thứ 8 thở ra một hơi, hắn từng nghe qua uy lực của quần sa phệ, chiêu này thập phần khủng bố, thánh vương thứ 2 vô cùng rõ ràng, đổi thành chính mình, nếu không trả giá lớn đừng mơ tưởng thoát ly quần sa phệ vây quanh. Huyết hải vô nhai, quần sa phệ mất đi hiệu lực, huyết sa lão tổ không dừng tay, hắn lại thi triển tuyệt chiêu, biển máu ngập trời, nước biển phía dưới dâng lên hóa thành tinh hồng sắc. Sóng biển không ngừng bành trướng, mỗi một lớp sóng biển đều ẩn chứa lực lượng cường đại, càng có hư ảnh cuồng sa hơn trăm trượng theo gió vượt sóng lao thẳng về phía Sở Mộ, lực lượng của nó đã vượt qua nhị luyện cao giai, đạt tới nhị luyện đỉnh phong. Sóng biển giống như vô cùng vô tận, không ngớt không dứt, có lẽ có thể ngăn được đợt 1 đợt 2, thậm chí đợt 3 đợt 4, nhưng không cách nào ngăn cản sóng biển trùng kích liên tục. Sở Mộ đã từng gặp qua chiêu này, Huyết Ngọc Đế Vương Sa đã sử dụng qua. Nhưng huyết sa lão tổ thi triển huyết hải vô nhai có thực lực còn mạnh hơn huyết ngọc đế vương sa thi triển gấp trăm lần. Nếu là Sở Mộ trước kia, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản, khi đó thánh khu bị nghiền nát, thân tử đạo tiêu, nhưng Sở Mộ hiện tại không phải Sở Mộ của lúc trước. Chương 3106, đuổi giết đến chết thượng. Kiếm vực biến, kiếm thần hàng lâm, lúc này thực lực Sở Mộ vượt qua nhị luyện cao giai đạt tới nhị luyện cao giai đỉnh phong. Thiên địa thập tự trảm, kiếm quang thập tự vô cùng chói mắt bộc phát. Đó là một kiếm uy lực nhị luyện đỉnh phong. Lớp sóng biển đầu tiên bị kiếm quang thập tự chém vỡ, tính cả hư ảnh cuồng sa cũng bị nghiền nát. Thập tự kiếm quang chém tan ba lớp sóng biển, khi va chạm với lớp thứ tư mới biến mất. Sóng biển ngập trời, đó là thực lực toàn thân của huyết sa lão tổ biến thành, lực lượng mạnh bao nhiêu sẽ tồn tại bấy lâu. Lớp sóng thứ năm oanh kích, nó cách Sở Mộ một đoạn, Sở Mộ giơ kiếm lên cao cao, trên bầu trời xuất hiện lôi vân rậm rạp. Trong lôi vân là vòng xoáy ngưng tụ thành một đạo lôi quang giáng xuống mũi kiếm Sở Mộ giơ lên cao. Trong tích tắc thân ảnh Sở Mộ bao quát cả thiên địa, sừng sững dưới lôi quang giống như thần ma hàng lâm. là một kiếm kia, đệ tam kiếm tỏa vô cùng kích động, toàn thân run rẩy. Đại thiên uy, kiếm thức, quát lớn một tiếng lại giống như thiên lôi gào thét, kiếm, chém một đường thẳng tắp, kiếm quang vô cùng kinh người mang theo thiên uy minh mông, mang theo uy lực thiên đạo thẩm phán xé rách bầu trời, nát bấy hư vô, chém thẳng vào huyết xa lão tổ. Một kiếm này chiếu sáng thiên địa, quán thông vạn cổ. Thánh vương thứ hai và thánh vương thứ tám cùng các thánh vương vừa chạy tới mở to mắt nhìn, trong mắt mang theo kính sợ. Huyết xa lão tổ há hốc mồm, uy lực của kiếm này quá cường đại, hoàn toàn vượt qua phạm vi hắn có thể chống cự, từng đợt sóng biển chém ra, phía trên có uy lực cự xa nghiền nát, hắn vô lực ngăn cản. Không chút do dự, huyết xa lão tổ há miệng phun ra một đạo huyết quang, chính là thú cốt vệ huyết thương, hắn quay người phóng đi, chỉ cần vào biển cả sẽ chạy thoát. Tiếng nổ ngập trời sinh ra, thú cốt vệ huyết thương bị kiếm quang chém nổ tung. Thú cốt vệ huyết thương chính là vũ khí huyết xa lão tổ tốn hao trăm năm luyện chế và đào tạo mà thành, có liên kết huyết nhục tương liên với hắn, uy lực cũng đạt tới mức lớn nhất. Lúc thú cốt vệ huyết thương vì ngăn cản kiếm quang cường đại của Sở Mộ đã bộc phát uy năng lớn nhất, lập tức va chạm đã ngăn cản đại thiên uy kiếm thức, nhưng tất cả lực lượng của đại thiên uy kiếm thức cũng đánh thẳng vào thú cốt vệ huyết thương. Trong đại thiên uy kiếm thức còn ẩn chứa một tia ngụy thiên đạo chi lực trực tiếp xâm nhập bên trong, thú cốt vệ huyết thương bị nghiền nát. Thú cốt vệ huyết thương có quan hệ mật thiết với huyết xa lão tổ, vào lúc một tia ngụy thiên đạo chi lực đánh nát thú cốt vệ huyết thương, tương đương tạo thành tổn thương tâm thần của huyết xa lão tổ. Huyết xa lão tổ vừa lao vào trong biển cả, đột nhiên toàn thân run rẩy và há miệng lớn phun máu tươi, khí tức của hắn yếu đi rất nhiều. Đáng chết, huyết xa lão tổ kinh sợ không thôi, hắn có thể cảm giác được liên kết giữa mình và thú cốt vệ huyết thương đã đứt đoạn. Cuồng xa lớn 150m há miệng phun máu tươi. Đối với nhân tộc mà nói nó vô cùng to lớn, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả một khu vực to lớn, tối thiểu bao phủ phạm vi van dược. Sau đó bọt nước bắn tung tóe, thân thể khổng lồ của huyết xa lão tổ vừa vào trong nước biển liền hóa thành một bóng đen, hắn lại thu nhỏ và biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả biến hóa diễn ra trong nháy mắt, các thánh vương vừa tới thánh vương điện còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết xa lão tổ trốn vào trong biển. Nếu bọn họ phản ứng nhanh đã sớm ngăn cản huyết xa lão tổ, liên thủ, cho dù không thể chém giết, cho dù không cách nào giết chết cũng phải tạo thành tổn thương thật lớn lên người của hắn, ép hắn phải co đầu rút cổ trong thời gian dài, từ đó giảm bớt chiến lực của hải tộc trong một thời gian. Đáng tiếc bỏ qua cơ hội này, huyết xa lão tổ trốn vào trong biển, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong nước là sân nhà của hắn, chiến đấu trong biển thập phần bất lợi cho nhân tộc, huống chi có thể đuổi kịp hắn hay không cũng là vấn đề. Sở Mộ lập tức nhảy vào trong nước biển thật nhanh, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, hơn nữa có kiếm sắc bén. Lúc hắn lao vào biển cũng không có gợn sóng xuất hiện. Thánh vương 15, thánh vương thứ 8 lập tức kinh hãi. Trong nước biển là sân nhà của huyết xa lão tổ, thánh vương 15 truy kích rất bất lợi. Hắn không kịp ngăn cản, ta đi, thánh vương thứ 3 nói xong liền bay ra khỏi thánh vương điện và nhảy vào trong nước biển. Huyết ngục phần thiên gia tăng thực lực gấp 8 lần, thần hoang quy nguyên tăng thực lực 10 lần. Kiếm vực biến tăng thêm uy lực của song kiếm, kiếm thần hàng lâm tăng mũi nhọn gấp 10 lần. Thực lực của Sở Mộ đã sớm tăng lên rất nhiều. Tất cả bí pháp và kiếm thuật điệp ra đã tăng thực lực Sở Mộ lên nhị luyện cực hạn. Bởi vì điểm này cho nên Sở Mộ mới có tin tưởng đuổi giết huyết xa lão tổ. Mục đích hắn đuổi theo huyết xa lão tổ cũng rất rõ ràng, chính là vừa ý ra của huyết xa lão tổ. Hắn vốn giết huyết ngọc đế vương xa xong, chuyện đầu tiên là luyện hóa huyết nhục của hắn thành tinh huyết đan, lưu thi thể và ra lại, lúc trước nhìn chúng làn da cứng cỏi của huyết ngọc đế vương xa có lực phòng ngự kinh người. Nhưng hiện tại thực lực của hắn cường đại hơn, chỉ bằng vào da của huyết ngọc đế vương xa nhất luyện, nó không có bao nhiêu tác dụng với Sở Mộ, nhưng da của huyết xa lão tổ là cường giả nhị luyện, lực phòng ngự kinh người, đủ sức chống cự công kích của cao thủ nhị luyện trung giai đỉnh phong. Cho dù là nhị luyện cao giai công kích cũng khó tổn thương hắn. Bởi vậy sau khi giết chết huyết xa lão tổ, chuyện đầu tiên cần làm là cắt làn da, lại mời người luyện chế thành bảo y, nói không chừng lực phòng ngự sẽ tăng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó có lẽ có thể chống cự công kích của cao thủ nhị luyện cao giai đỉnh phong thậm chí nhị luyện đỉnh phong, gia tăng năng lực sinh tồn của mình không ít. Nếu như huyết xa lão tổ biết rõ, Sở Mộ đuổi giết hắn là vì da trên người hắn, đoán chừng hắn sẽ bị hù chết. Lột ra đấy, vừa nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Tiến vào trong nước biển, tốc độ của huyết xa lão tổ tăng lên rất nhiều nhưng Sở Mộ tốc độ cũng không chậm, lực cản của nước biển rất cường đại, hình thể của Sở Mộ rất nhỏ, hơn nữa thi triển phi thiên ngự kiếm thuật, dùng mũi kiếm phá vỡ nước biển. Từ đó lực cản giảm bớt một cấp bậc. Chương 3107, đuổi giết đến chết hạ. Thánh vương thứ ba tiến vào nước biển, Sở Mộ đã sớm truy hướng huyết xa lão tổ và bỏ hắn một khoảng cách rất dài, thánh vương thứ ba lập tức đi lên truy kích, nhưng tốc độ của hắn không thể so sánh với huyết xa lão tổ cùng với Sở Mộ. nhân tộc đáng chết, ngươi cũng dám đuổi theo, biển cả chính là mồ chôn ngươi. Huyết Sa lão tổ kinh sợ không thôi, nhân tộc cho tới bây giờ không buông tha mình, còn đuổi giết tới tận đây, mưu toan đồ diệt cả nhà hắn, phải biết rằng biển cả là sân nhà của hắn. Dưới sự phẫn nộ, Huyết Sa lão tổ dừng lại và hất đuôi lên, mang theo mạch nước ngầm dưới đáy biển, vô thanh vô tức lao về phía Sở Mộ, uy lực của mạch nước ngầm vô cùng kinh người. Cảm giác của Sở Mộ rất nhạy cảm, mạch nước ngầm vừa xuất hiện và trùng kích, hắn cũng đã làm ra phản ứng, né tránh nhanh chóng. Giống như một đám lục bình, Sở Mộ mượn nhờ lực lượng của mạch nước ngầm, sau khi Sở Mộ tránh đi, tốc độ không giảm còn tăng lên, nhanh chóng tới gần Huyết Sa lão tổ. Huyết Sa lão tổ lập tức giật mình, há mồm, hắn bộc phát lực lượng ảnh hưởng mạch nước ngầm, ngưng tụ vòng xoáy đỏ sậm như máu oanh kích Sở Mộ, hấp lực đáng sợ của mạch nước ngầm còn đáng sợ hơn trước. Sở Mộ cảm thấy thân thể của mình bị vòng xoáy huyết sắc trói buộc, cũng không thể né tránh linh hoạt như lúc trước, đã như thế thì không cần né tránh. Ánh mắt bắn ra hào quang, duy trì trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Sở Mộ trực tiếp phóng tới vòng xoáy. Tự tìm đường chết, Huyết Sa lão tổ cười to, ở trong biển rộng, hắn hiểu rõ lực lượng của mình nhất, nhất cử nhất động và bộc phát đại chiêu uy lực cường đại, uy lực vòng xoáy huyết sắc hoàn toàn không yếu hơn Huyết Sa phệ, Sở Mộ lại chủ động nghênh đón, không phải tìm đường chết là gì. Chỉ cần hắn bị thương thì đó là ngày chết của hắn. Cuồng Sa cười to, đặc biệt nơi này là đáy biển, thanh thế kinh người ngưng tụ thật nhanh, Huyết Sa lão tổ đang cười cũng im lặng, một đạo thân ảnh xuyên qua trung tâm phong bạo, kiếm quang cực kỳ sắc bén chém tới. Lúc Huyết Sa lão tổ vừa có phản ứng thì Sở Mộ đã giết tới. Kiếm quang vô cùng lăng lệ ác liệt muốn chém giết Huyết Sa lão tổ có tu vi nhị liên cao giai đỉnh phong kiếm, xé rách ra Huyết Sa lão tổ cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cả. Tâm thần của ta bị thương, một thân thực lực hạ thấp, nếu ở trên biển ta không phải đối thủ của nhân tộc kia, ta lại có ưu thế ở điểm này. Tâm niệm Huyết Sa lão tổ hơi rung động, lúc này hắn hiểu ưu khuyết điểm của bản thân. Huyết Sa lão tổ quyết định liều mạng, cho dù có thừa nhận thương thế nặng hơn nữa cũng phải giết nhân loại này, nếu không, Thánh Vương Điện của nhân tộc sẽ xuất hiện thêm một cường giả nhị luyện, đối với hải tộc mà nói đây không phải chuyện tốt gì. Thân ảnh cực lớn quay cuồng, hắn kéo vô số mạch nước ngầm tới bên người, Huyết Sa lão tổ mở miệng ra, lực lượng đáng sợ bạo phát. Huyết Sa thôn hải, chỉ thấy trong miệng Huyết Sa lão tổ có vòng xoáy huyết sắc, hấp lực khủng như muốn thôn vệ cả hải vực. Thân thể Sở Mộ bị vô số mạch nước ngầm bao phủ, sau đó lại bị lực lượng Huyết Sa thôn hải tập kích cho nên không thể thoát thân. Huyết Sa lão tổ có phòng ngự vô cùng kinh người, ở trong biển, thực lực của ta nhận không ít hạn chế, muốn chém giết hắn quá khó khăn, đã như vậy, không bằng phá hư thân thể của hắn và giết đi. Sở Mộ nói thầm, không thể nghi ngờ đây là hành vi mạo hiểm thật lớn, nhưng có một tia cơ hội thì hắn phải giết Huyết Sa lão tổ. Sở Mộ từ trước đến nay không phải kẻ do dự, tư duy hoạt động phân tích lợi và hại, sau khi có quyết định liền buông tha chống cự, tùy ý bí pháp Huyết Sa thôn hải hấp thu mình đi, hắn vận dụng tất cả lực lượng bao trùm toàn thân, cũng tạo thành một tầng phòng ngự mạnh nhất trên người. Trong nháy mắt Sở Mộ đã bị Huyết Sa lão tổ nuốt vào trong bụng. Huyết Sa lão tổ khép miệng, cái đuôi vẫy mạnh và bơi về hướng Huyết Sa đảo. Lúc bơi đi chừng 10 dặm, toàn thân Huyết Sa lão tổ run rẩy, hắn quay cuồng đầy đau đớn, vô số bụi đất cuồn cuộn, một khu vực biển cả biến thành đục ngầu. Hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có đau đớn rất lớn, giống như có kẻ nào đó cầm lợi khí cắt xé bên trong, sự thật đúng là như thế, Sở Mộ bị nuốt vào bên trong, vô cùng hung hiểm, hắn không ngừng trèo trống và phân tích, lại cầm song kiếm chém các nơi. Lực phòng ngự trong cơ thể của Huyết Sa lão tổ không bằng bên ngoài, hoàn toàn không thể ngăn cản song kiếm của Sở Mộ. Hắn đau đớn và lăn lộn, lại bất lực, trong cơ thể là nơi yếu ớt nhất. Sở Mộ cũng không có lãng phí thời gian, hắn tạo thành tổn thương đủ lớn lên người Huyết Sa lão tổ, sau đó thi triển luyện huyết tà công hấp thu tinh huyết của Huyết Sa lão tổ, sau đó luyện hóa thành tinh huyết đan. Tiếng kêu thê lương thảm thiết kinh động tám phương, giống như thừa nhận tra tấn không thuộc về mình. Trong đáy biển, hải thú và hải tộc trong phạm vi nhất định đều sợ hãi không dám tới gần. Qua một lúc lâu tiếng kêu thảm thiết dừng lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này kiếm quang xé rách thân thể Huyết Sa lão tổ bay ra bên ngoài. Bản thân mạo hiểm chui vào trong người đối phương, rốt cục cũng chém giết Huyết Sa lão tổ trừ đi mối họa lớn của nhân tộc trong vùng biển Thiên Lam. Đáy biển, Sở Mộ và Tam Thánh Vương gặp nhau, trên khuôn mặt hơi chết lặng của Tam Thánh Vương lộ nét giật mình và suy đoán. Thập Ngũ Thánh Vương, ta nghe tiếng Huyết Sa lão tổ hét thảm, không lẽ Huyết Sa lão tổ đã... Huyết Sa lão tổ đã chết, Sở Mộ gật đầu nói, không biết các hạ là Thánh Vương thứ mấy. Tam Thánh Vương biết Sở Mộ là Thập Ngũ Thánh Vương, nhưng hắn không biết đối phương là Thánh Vương thứ mấy nên mới hỏi như vậy. Tam Thánh Vương trả lời đơn giản. 3. Trong lòng Tam Thánh Vương rung động,

dù sao hắn có rất nhiều bảo y, bảo giáp đều nhờ vào gã. Hai là xem như món quà để lại cho Thánh Vương Điện nhân tộc ở Thiên Lam Hải vực khi hắn ra đi. Có 5 món huyết sa bào, huyết sa giáp thì thực lực nhân tộc Thánh Vương Điện sẽ tăng lên, cách biệt với hải tộc và hải thú tộc sẽ bị san bằng, không còn yếu thế nữa. Sở Mộ còn lại 5 món huyết sa bào, huyết sa giáp xem như 5 bộ. Một bộ hắn dùng cho mình, 4 bộ khác tạm giữ lại. 15 bộ huyết ngọc trang thì có thể mang về Chân Kiếm Tông, sau này làm giải thưởng cho cường giả tuyệt thế trong tông. Chân Kiếm Tông phát triển thì sau này chắc chắn sẽ xuất hiện cường giả tuyệt thế. Qua 2 năm Sở Mộ đã lấy được bản đồ, biết nên đi hướng nào để quay về Thâm Lam Đại Lục. Sở Mộ thầm nghĩ, theo đánh dấu tuyến đường với tốc độ của ta phỏng chừng qua hơn 2 tháng mới trở về Thâm Lam Đại Lục được, thời gian còn lại khoảng nửa năm. Đi lấy chi tinh hoa, luyện thành bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng trước, sau đó hội hợp với Không Lưu huynh. Nhưng không biết 3 người cổ loạn không đã rời khỏi vùng đất lưu đày chưa, nếu còn chưa đi thì sau này muốn rời khỏi sẽ rắc rối. Sở Mộ vừa suy nghĩ vừa bay đi, khoảng cách mấy chục vạn dặm với tốc độ bay của Sở Mộ không dễ vượt qua. Khi bay ra phạm vi Thiên Lam Hải vực chợt trái tim Sở Mộ đập nhanh, dường như sắp xảy ra chuyện gì không may. Sở Mộ đang bay nhanh chờ tạm dừng, đằng trước có tiếng nổ, ánh sáng đáng sợ bắn lên từ mặt biển phẳng lặng, tốc độ siêu nhanh, uy thế kinh người. Vô số sóng trắng xóa, tia sáng lạnh lấp lánh, sát khí động trời. Sở Mộ suýt bị đòn công kích kia đánh trúng. Đòn công kích thứ nhất xuất hiện, sau đó đến công kích thứ hai, ba, bốn từ 4 phương 8 hướng tỏa định Sở Mộ. Đòn đánh lén này là đã lên kế hoạch từ lâu, mai phục cũng chuẩn bị rất lâu, Sở Mộ không thể tránh được. Đúng là Sở Mộ cảm ứng không sai, hắn phản ứng cực nhanh né tránh đợt đánh lén đầu tiên, né thoát đòn công kích thứ hai, né qua đòn đánh lén thứ ba nhưng không tránh được đòn thứ 4. Vì đòn công kích thứ 4 là quỷ dị nhất, như một con rồng biển từ dưới lên trên, khi bị Sở Mộ né tránh thì nó xoay chuyển từ trên xuống dưới như thiên thạch rơi. Vang tiếng nổ điếc tai, Sở Mộ bị oanh kích theo con thú rồng biển rơi xuống đáy biển. Chương 3110, cường giả hai tộc vây giết hạ. 4 bóng người hiện ra, 2 bóng người lơ lửng trên trời, hình người nhưng là hải tộc. 2 bóng dáng khác nổi trong biển, một là rồng biển màu đen dài 200 trượng, một là bạch tuộc to có 8 xúc tu. Đây là cường giả đệ nhất, đệ nhị trong hải tộc, và đệ nhất, đệ nhị cường giả trong hải thú tộc. Từ khi đồn tin huyết sa lão tổ bị giết thì hải tộc luôn giám thị tình hình Thánh Vương Điện, Sở Mộ vừa rời đi hải tộc nhận được tin ngay. Lúc trước hải tộc đã lén bàn bạc với hải thú tộc muốn trừ khử thập ngũ thánh vương của Thánh Vương Điện, vì bọn họ không biết hắn tạm thời ở lại đây rất nhanh sẽ rời đi, có lẽ sau này không còn đến nữa. Trừ khử thập ngũ thánh vương suy yếu sức chiến đấu đỉnh cao của nhân tộc, đánh tan sĩ khí của nhân tộc, một hòn đá ném hai chim, lại ức chế nhân tộc xuống. Nên bọn họ họp lén đặt ra kế hoạch, chờ khi thập ngũ thánh vương rời khỏi Thánh Vương Điện có cơ hội thích hợp sẽ giết hắn. Hai tộc điều động 2 cường giả mạnh nhất, 4 cường giả liên hợp không có lý nào không giết đối phương được. Chọn hành động khi ở Thiên Lam Hải vực vì lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để thánh vương khác của nhân tộc tới cứu vớt. Đã muốn làm thì phải làm tốt nhất, hiện giờ xem ra kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, còn lấy được hiệu quả. Một kích cuối cùng đến từ Hải Long Vương của Hải Thú Tộc. Hải Long Vương làm người mạnh nhất Hải Long Vương, dù là cực hạn nhị luyện nếu ngay mặt chúng một kích kia cũng bị thương, huống chi trong tình huống không có nhiều cảnh giác. Nên bọn họ dự đoán nhân tộc chúng công kích rất xuống biển dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hải Long Vương mắt lóe tia sáng kinh dị, vậy mà không chết, trong biển là thiên hạ của bọn họ, mọi thứ trong phạm vi nhất định sẽ bị cảm ứng rõ ràng. Thánh Vương nhân tộc bị Hải Long Vương một kích đánh trúng không ngờ còn sống, làm gã rất ngạc nhiên. Cường giả hải tộc trên bầu trời lạnh lùng nói, vậy giết chết. Khuôn mặt cường giả hải tộc hẹp dài, mũi nhọn hoắc trông rất sắc bén, là tiến ngư tộc trong hải tộc, đệ thứ hai của hải tộc, mạnh hơn huyết sa lão tổ vài phần. 4 lực lượng thần hồn cường đại lan tràn ra tỏa định một thân thể lao lên trong biển. Trong hoàn cảnh thế này hải tộc chiếm ưu thế, dù Sở Mộ dốc hết sức che giấu dao động hơi thở cũng khó tránh khỏi bị cảm ứng được, nên kế hoạch đột kích bất ngờ tổn hại nặng thậm chí giết chết một trong 4 người này của hắn bị phá sản. Không thể đánh lén vậy đành tấn công ngay mặt, đầu rồng của Hải Long Vương đụng qua, uy lực cực kỳ mạnh mẽ mà đột ngột, khó thể đề phòng. Đổi lại trước kia dù Sở Mộ không chết cũng sẽ bị thương nặng như bọn họ phỏng chừng. Đáng mừng là người Sở Mộ mặc huyết sa bào, huyết sa giáp, có 2 tầng bảo vệ ngăn lại 40% lực lượng đòn công kích đầu rồng của cực hạn nhị luyện, còn sót lại 20% xuyên qua huyết sa bào, huyết sa giáp đánh trúng cơ thể Sở Mộ. Thần Hoàng Kiếm Nguyên trong người Sở Mộ bị điều động phối hợp lực lượng thánh khu đối kháng. Kiếm Nguyên cực hạn cửu tinh cộng thêm lực lượng thánh khu cực độ cửu giai, tất nhiên vẫn không thể so sánh với 20% lực lượng của cực hạn nhị luyện, nhưng vẫn ngăn được đôi chút, làm giảm bớt sức phá hoại của nó một chút. Huống chi lực lượng một kích của đầu rồng xuyên thấu huyết sa bào, huyết sa giáp thì Sở Mộ đã phản ứng lại, hắn điều động sức mạnh của bản thân đối kháng với nhiều đợt trùng kích. Cuối cùng tất cả chống cự vẫn bị đánh tan, nhưng Sở Mộ thành công suy yếu 10% lực lượng, còn lại 10% bắn vào cơ thể hắn. Dù thánh khu của Sở Mộ đến cực hạn cửu giai, độ cứng rất kinh người nhưng không thể đỡ nổi một kích 10% lực lượng của đầu rồng. May mắn thánh khu của Sở Mộ đến cực hạn cửu giai, sức sống cực kỳ dồi dào, cộng thêm tiên thiên thủy linh tẩm bổ làm thánh khu tăng vài phần mềm dẻo, có thể chặn lại đòn công kích tốt hơn. Cuối cùng Sở Mộ thuận thế trùng người xuống vận dụng cách giảm bất lực. Các điều kiện kết hợp lại nhưng Sở Mộ vẫn bị thương, may mắn vết thương không quá nặng, sức sống và lực lượng sự sống căn nguyên mộc chi tướng cường đại kết hợp lại khiến hắn nhanh chóng khỏe mạnh. Nếu không có huyết sa bào, huyết sa giáp triệt tiêu uy lực 80% thì lần này Sở Mộ rất nguy hiểm. Nhưng huyết sa bào, huyết sa giáp không phải vạn năng, công kích của cực hạn nhị luyện đã vượt qua đẳng cấp phòng ngự của chúng. Nên sau khi triệt tiêu 80% uy lực cũng khiến lực lượng của huyết sa bào, huyết sa giáp hao hết, cần thời gian nhất định mới phục hồi lại được. Nếu lại bị công kích thì sẽ bị tổn hại. Sở Mộ biết rõ điều này nên hắn đã nhanh chóng đổi huyết sa bào, huyết sa giáp mới. Hai cường giả hải tộc cực kỳ giật mình kêu lên, không bị thương chút nào. Hải Long Vương hết hồn, một kích đầu rồng xúc thế sẵn thì uy lực mạnh cỡ nào chính gã cũng biết rõ. Có lẽ là cố gắng gượng, Bát Chảo Vương nói, nhân tộc luôn gian xảo. Ba cường giả khác đồng ý với suy nghĩ của Bát Chảo Vương. Hải Long Vương rất tự tin vào đòn công kích dầu rồng xúc thế đã lâu, chắc nhân tộc đang cố gắng gượng ra vẻ mình không bị thương để đánh lừa bọn họ, tiếc rằng đều là giả, hắn phải chết. Bốn cường giả nói chuyện không che lấp nên Sở Mộ nghe rất rõ ràng. Sở Mộ mắt lóe tia sáng lạnh mỉm cười nói, là thật hay giả các ngươi thử một lần sẽ biết. Sở Mộ rời khỏi Thiên Lam Hải vực trở về Thâm L, Am Đại Lục giữa đường bị đánh lén, kẻ đánh lén còn là bốn người cực mạnh, đều có thực lực nhị luyện cao giai, thậm chí là đỉnh nhị luyện, bọn họ rất xem trọng hắn. Trên biển xanh sâu thẳm, dưới bầu trời màu xanh thẳm vô ngần, Sở Mộ rơi vào vòng vây của cường giả hải tộc, hải thú tộc. Sở Mộ liếc sơ liền biết thân phận của bốn cường giả này, các thánh vương trong Thánh Vương Điện có nói với hắn rồi. Đệ nhất, đệ nhị cường giả hải tộc, hải thú tộc, bốn cường giả liên hợp đánh lén hắn, Sở Mộ không biết nên diễn tả suy nghĩ trong lòng thế nào. Song kiếm nằm trong tay, thực lực của Sở Mộ vào thẳng nhị luyện trung giai. Huyết ngục phần thiên, Sở Mộ lập tức thi triển môn bí pháp thứ nhất của mình, thiêu đốt thành tinh huyết, thực lực tăng mạnh gấp 10 lần. Ngọn lửa màu máu tràn ngập trên người Sở Mộ, cháy hừng hực rất là thịnh vượng, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Thực lực tăng thêm một bậc, Sở Mộ kích phát kiếm vực, thi triển kiếm vực biến. Chương 3111, trước tiên chém một người. Hai năm lắng đọng khiến hư không âm dương kinh của Sở Mộ tiến thêm một bước, từ tăng mạnh gấp 5 lần tăng lên gấp 7 lần. Nhờ tăng phúc gấp 7 lần, thực lực của Sở Mộ đã vượt qua nhị luyện trung giai nhưng còn kém rất xa, đối thủ gồm 4 người, mỗi người lực lượng tuyệt đối đều cao hơn hắn, khi họ liên hợp lại thì chính hắn cũng không chống lại nổi. Sở Mộ nói, bốn cường giả, mỗi người đều mạnh hơn ta bây giờ, ta phải dùng thủ đoạn sấm sét giết chết một người trấn nhiếp bọn họ, có như vậy mới nắm bắt cơ hội chạy trốn được. Sở Mộ không định giết hết bốn người vì đó là không hiện thực, trừ phi thực lực của Sở Mộ tiến bộ thêm một bước. Đầu óc xoay chuyển, Sở Mộ chọn mục tiêu, tất cả hoàn thành trong khoảnh khắc. Sở Mộ thi triển bí pháp cuối cùng, kiếm thần hàng lâm, phong mang tăng mạnh gấp 10 lần, thực lực tăng lên đến nhị luyện cao giai, từ lực lượng tuyệt đối lại tiến thêm một bước. Biến đổi trong khoảnh khắc, hơi thở của Sở Mộ liên tục tăng vọt làm bốn cường giả xoe tròn mắt. Bí pháp, đúng rồi, thực lực của hắn vốn không bằng chúng ta, toàn ỷ vào bí pháp. Tuy dựa vào bí pháp khiến thực lực tăng cao nhưng vẫn rất kinh người, vì đến đẳng cấp cường giả tuyệt thế đa số bí pháp mất hiệu lực, nên cường giả tuyệt thế nắm giữ bí pháp chỉ có một vài người, cơ bản chỉ có một bí pháp. Bí pháp có thể chớp mắt tăng mạnh thực lực thì càng khó tu luyện hơn, hoặc tác dụng phụ rất lớn. Sở Mộ thi triển tổng cộng 3 loại bí pháp, đều là chớp mắt vận dụng, mỗi loại có giá trị khó tả. Mắt bốn cường giả thoáng hiện chút tham lam. Tuy bí pháp của nhân tộc chỉ có thể do nhân tộc dùng, nhưng bọn họ lấy về nghiên cứu, phá giải rồi sửa chữa nhiều lần thì cuối cùng sẽ thành bí pháp thích hợp cho tộc mình. Trong phút chốc bốn cường giả từ chém giết đổi thành muốn bắt sống hắn, nhưng trước khi bắt sống phải bị thương nặng hắn, làm hắn mất hết thực lực mới được. Từ giết chết đến bị thương nặng là một loại chuyển biến, biểu thị khi ra tay sẽ bản năng nương nhẹ, vì vậy mang lại cơ hội càng lớn cho Sở Mộ hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi ý niệm chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Sở Mộ động, kiếm khí lưu ảnh tàn ảnh biến. Chiêu này là Sở Mộ không ngừng hoàn thiện kiếm khí lưu ảnh rồi dung nhập tinh túy của Quỷ Long Mê Tung Bộ, Quỷ Long Vô Ảnh Thân, trong 2 năm tiến thêm một bước ứng dụng cao thâm hơn. Hàng trăm bóng người xuất hiện, mỗi bóng người cực kỳ chân thật, ngoại hình, mặt mày, hơi thở đều khó tìm ra sơ hở, làm người ta khó phân biệt thật giả. Trăm bóng người nhanh chóng lao lên, đều cầm song kiếm giết hướng 4 cường giả. Cảm giác sát khí ập đến cực kỳ chân thật, như người thật sự lao lên. Hải tộc, hải thú tộc ỷ lại lớn nhất là cơ thể, thiên phú chủng tộc của mình, về độ phong phú võ học thì không thể so sánh với tu luyện giả nhân tộc. Tuy bọn họ cường đại nhưng trong một chốc khó thể phân biệt được bóng người xông lên là thật hay giả. Hải Long Vương giống to, mặc kệ là thật hay giả, đánh nát hết. Trong tiếng giống kinh người, khí kình đáng sợ kéo theo nước biển ngưng tụ thành rồng biển dài 10 trượng lao ra đánh nát các bóng người. Bát Chảo Vương điên cuồng quất 8 xúc tu như roi quét hư không, nơi vụt qua hư không chấn động, nước biển hung dũng, các tàn ảnh vỡ nát. Hai cường giả hải tộc là Tiễn Ngư lão tổ, Hắc Kình lão tổ hành động. Tiễn Ngư lão tổ vung tay lên, ánh sáng hình mũi tên bắn ra như mưa rào đâm thủng các tàn ảnh tan nát. Hắc Kình lão tổ liên tục vỗ bàn tay to, trường ấn màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống như thiên thạch chớp mắt đánh nát mấy chục tàn ảnh. Tàn ảnh lần lượt tan nát thành xương khói khuếch tán, 4 cường giả tìm kiếm bóng dáng Sở Mộ. Chợt người Tiễn Ngư lão tổ căng cứng, cảm giác bị phong mang siêu đáng sợ tỏa định, phong mang âm lạnh vô cùng, khí lạnh thấm tận xương đông người gã. Quá đột ngột, rất bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của Tiễn Ngư lão tổ. Trong khi Tiễn Ngư lão tổ không kịp phản ứng thì kiếm quang cực kỳ đáng sợ đã xé rách hư không lặng lẽ bắn tới sau gáy. Sau khi Sở Mộ thi triển kiếm khí lưu ảnh tàn ảnh biến thì chân thân cũng lẫn trong đó bay tới mục tiêu mình chọn, Tiễn Ngư lão tổ. Trong 4 cường giả thì Tiễn Ngư lão tổ là cường giả thứ 2 của hải tộc, thực lực cỡ Bát Chảo Vương cường giả thứ 2 của hải thú tộc, là đối tượng đánh lén rất tốt. Nhưng Tiễn Ngư lão tổ không biến ra bản thể, còn đang ở giữa không trung. Bát Chảo Vương thì trôi nổi trong nước biển, hình thể khổng lồ khó đâm hơn. Mục tiêu của Sở Mộ là một kiếm đột ngột giết một trong 4 cường giả, chẳng những suy yếu thực lực của đối phương còn tạo hiệu quả uy hiếp tranh thủ thời cơ cho mình chạy thoát. Một kiếm này là trong khoảnh khắc Sở Mộ chuyển động đầu óc tích tắc suy nghĩ quyết định, một kiếm gần như không có sơ hở. Nếu cứ muốn tìm khuyết điểm thì đó là thực lực, nếu Tiễn Ngư lão tổ không giấu thực lực thì xác suất thành công của nhát kiếm này là trên 90%. Xuyên vân kiếm thức, mây khói tràn ngập đan xen với sương khói sau khi tàn ảnh vỡ nát làm Tiễn Ngư lão tổ trong một chốc khó phân ra đông tây nam bắc. Kiếm quang ngưng tụ cực độ lặng lẽ, tốc độ kinh người dung nhập toàn bộ lực lượng của Sở Mộ vào trong. Phong mang cực kỳ đáng sợ còn vận dụng lực lượng Duệ Kim Chi Linh tụ ở mũi kiếm. Không gian bị lặng lẽ đâm thủng xé rách, ánh sáng vàng cực độ cô đọng xuyên qua mây mù đâm vào sau gáy Tiễn Ngư lão tổ, phong mang đáng sợ xé rách phòng ngự đâm thủng sọ não. Chân ý và kiếm nguyên đáng sợ, Duệ Kim Chi Linh, các loại lực lượng chút vào đầu Tiễn Ngư lão tổ, nghiền nát sọ, làm ý thức của gã hỗn loạn gần như sẽ chết. Có thể nói một kiếm này đã phế Tiễn Ngư lão tổ hơn phân nửa, gã phản ứng lại nhưng ý thức chìm trong hỗn loạn không phân rõ đông tây nam bắc, chỉ biết đánh lung tung phía trước và bên cạnh, không thể ảnh hưởng Sở Mộ được. Hắc Kình lão tổ cũng phản ứng lại, vừa kinh vừa giận, bàn tay to chộp cây gậy thô đen, ở trên không trung đập mạnh hướng Sở Mộ. Phong lôi rít gào, hư không chấn động, trong nháy mắt như trời sập. Bầu trời bị bóng gậy đen tràn ngập, không thấy gì khác. Gậy đập xuống thì thứ gì cũng sẽ tan nát, tiếng rít đáng sợ làm ra đầu Sở Mộ tê dại. Tuy huyết sa bào, huyết sa giáp có phòng ngự kinh người nhưng gậy này từ trên trời đập xuống đầu Sở Mộ, vị trí huyết sa bào, huyết sa giáp không phòng ngự được, đây cũng là giới hạn của huyết sa bào, huyết sa giáp, hắn không thể cứng rắn đỡ một gậy này. Chương 3112, Phong Thần Chi Quang Thượng. Đáng mừng là lực lượng của gậy dù mạnh mẽ đến đáng sợ, nếu bị đánh trúng cơ thể sẽ tan nát nhưng tốc độ hơi chậm một chút, chỉ một chút cũng đủ. Vĩnh Hằng Linh kiếm chém mang theo phong mang vô cùng kinh người cắt qua, đầu Tiễn Ngư lão tổ bay lên. Sở Mộ đá thân thể không đầu bay tới gậy to đen đang đập xuống, hắn lao nhanh xuống dưới không ngừng điều chỉ NS lực lượng của bản thân. Bóng gậy to đến từ trên trời giáng xuống, áp lực siêu khủng bố như trời sập, như rơi vào tận thế làm người tuyệt vọng. Hải Long Vương, Bát Chảo Vương nhìn bóng gậy đen đáng sợ, mắt lộ tia kiêng dè. Thực lực của Hắc Kình lão tổ đệ nhất cường giả hải tộc quả nhiên rất đáng sợ, Hải Long Vương không chắc có thể đánh bại đối phương, cùng lắm đánh ngang tay. Rầm, thân thể không đầu của Tiễn Ngư lão tổ bị gậy đánh trúng rồi tan nát thành thịt vụn bắn tung. Hắc Kình lão tổ biểu tình cực kỳ khó xem, một gậy dốc hết sức có uy thế rất mạnh, khó thể ngăn lại. Đầu Tiễn Ngư lão tổ đã bị chém đứt nhưng chưa chết hắn, chỉ cần giết đối phương rồi lấy lại đầu của gã gắn vào, mất chút thời gian tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại. Nhưng cơ thể bị đánh nát không thể tái tạo, dù lấy đầu Tiễn Ngư lão tổ về cũng phải trả giá cực lớn mới tạo lại cơ thể cho gã. Cái giá đó đủ làm Hắc Kình lão tổ đau lòng,

người vặn vẹo bơi cực nhanh lao hướng hơi thở cảm ứng được. Hắc Kình lão tổ biến sắc mặt nói, đừng hòng. Hắc Kình lão tổ nhanh chóng lặn xuống theo, tuy trở lại bản thể sẽ nhanh hơn nhưng hiện giờ không có thời gian cho gã trở về bản thể. Nếu nhân tộc thật sự bị thương nặng, bị Hải Long Vương của hải thú tộc giành trước bắt đi là toi. Tất cả báu vật của nhân tộc sẽ bị Hải Long Vương chiếm hết, thậm chí ba môn bí pháp mà nhân tộc nắm giữ cũng vào tay Hải Long Vương, khi đó thực lực của hải thú tộc sẽ dần trở nên cường đại hơn, không có lợi cho hải tộc. Nên dù thế nào cũng không thể để Hải Long Vương trước tiên bắt giữ nhân tộc, Hắc Kình lão tổ phải giành trước gã, không bắt sống được thì giết, không cho ai được gì. Nên biết hải tộc hiện giết một huyết sa lão tổ, sức chiến đấu đỉnh cao đã kém hơn hải thú tộc. Bát Trảo Vương lên tiếng, Hắc Kình huynh, hai ta bao nhiêu năm rồi chưa đánh nhau, hôm nay luận bàn chơi. Bát Trảo Vương vươn tám xúc tu đâm vào biển như kiếm bén đâm hướng Hắc Kình lão tổ, mục đích là ngăn cản gã. Tuy hải thú tộc có trí tuệ nhưng tổng thể không bằng hải tộc, tuy nhiên cường giả đỉnh cao của hải thú tộc sống lâu, chịu thiệt nhiều lần dần tiến bộ, trí tuệ cao hơn động vật biển bình thường. Hắc Kình lão tổ tức giận quát, Bát Trảo Vương, ngươi muốn chết. Sát ý dâng cao, nhưng Hắc Kình lão tổ không muốn dây dưa với Bát Trảo Vương không thì chắc chắn sẽ bị Hải Long Vương giành mất. Bát Trảo Vương làm cường giả thứ hai của hải thú tộc, thực lực cường đại không thua gì Hải Long Vương, so với Hắc Kình lão tổ mặc dù chênh lệch một chút nhưng không khó khăn bám giữ một lúc. Dù Hắc Kình lão tổ dốc hết sức ra cũng chỉ áp chế Bát Trảo Vương, trong thời gian ngắn đừng hòng đánh bại. Chờ Hải Long Vương bắt lấy nhân tộc là hải thú tộc thành kẻ thu lợi lớn nhất. Hắc Kình lão tổ tức điên, sát ý ngập trời, biển cả rít gào nhưng gã không thể thoát khỏi Bát Trảo Vương dây dưa. Hải Long Vương đã lặn xuống, nhanh chóng bơi tới gần Sở Mộ. Hải Long Vương cảm giác Bát Trảo Vương ra tay chặn Hắc Kình lão tổ lại, nhếch môi cười. Nhân tộc đó là của ta. Hải Long Vương đã thấy rõ nhân tộc hơi thở yếu ớt, bộ dạng như bị thương rất nặng, gã tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Giây sau một luồng sáng bắn ra từ người Sở Mộ bay nhanh đâm vào Hải Long Vương đang bơi tới gần. Quá đột ngột, quá nhanh, Hải Long Vương không kịp né tránh đã bị ánh sáng đánh trúng. Đây là công hiệu thứ ba của Phong Thần La Bàn, Phong Thần Chi Quang. Hải Long Vương giật nảy mình, chợt phát hiện không bị sức mẻ gì mới yên lòng, sau đó cảm giác kỳ kỳ, dường như ý thức và thân thể hơi lệch lạc, bốn phía dần khác biệt. Một luồng kiếm quang nhanh chóng phóng lớn trước mặt Hải Long Vương, một vệt bạc cực kỳ khủng bố, không tiếng động, nước biển không thể ngăn cản một ly. Không có gì bất ngờ, ánh sáng vàng xuyên qua một con mắt của Hải Long Vương, gã chưa kịp cảm thấy đau đớn thì con mắt khác đã bị ánh sáng vàng xuyên qua. Làn da Hải Long Vương rất cứng, lực phòng ngự kinh người, cho dù là nhị luyện đỉnh cao giai công kích cũng khó thể đâm thủng, nhưng mắt là chỗ yếu ớt, không thể cản nổi song kiếm của Sở Mộ. Đôi mắt bị đâm vào, kiếm quang không ngừng cắt sâu vào não Hải Long Vương. Đau nhức làm người Hải Long Vương rung bần bật, liều mạng muốn đánh trả, lực lượng tích lũy chặn song kiếm của Sở Mộ. Nhưng cảm giác ý thức và thân thể không phối hợp 100%, phản ứng của Hải Long Vương chậm một đường tơ. Cường giả tranh chấp là thời cơ một giây. Thời cơ một giây đã đủ, song kiếm của Sở Mộ lại bộc phát ra lực lượng kinh người đâm thủng chướng ngại cắm sâu vào não Hải Long Vương. Nghiền mạnh khuấy não làm Hải Long Vương đau đớn co giật, ý thức hỗn loạn. Cái đuôi quất mạnh tám hướng nhưng không thể gây hại cho Sở Mộ. Bạo phát bạo phát bạo phát, Sở Mộ liên tục bạo phát ba lần hao hết lực lượng toàn thân, song kiếm cắm lút cán vào não Hải Long Vương. Hình thể Hải Long Vương khổng lồ, từ đôi mắt đến xương sọ, não có khoảng cách rất dài, chiều dài của song kiếm không với tới. Sở Mộ đành phải làm điều này đẩy song kiếm đâm xuyên qua não Hải Long Vương, gây tổn thương càng nghiêm trọng. Tám xúc tu của Hải Long Vương không ngừng vung vẩy mang theo từng lớp sóng biển liên miên không dứt ập hướng Hắc Kình lão tổ. Hắc Kình lão tổ vừa kinh vừa giận, cầm gậy đen đập mạnh vào Bát Trảo Vương, hung ác muốn đập bẹp bạch tuộc. Bát Trảo Vương không đấu cứng với Hắc Kình lão tổ, vì gã biết về thực lực mình thua Hắc Kình lão tổ một chút, đấu cứng không được lợi gì. Bát Trảo Vương chỉ muốn bám giữ Hắc Kình lão tổ sáng tạo cơ hội cho Hải Long Vương, khi nào Hải Long Vương thành công là họ rút đi ngay. Hai bên đánh nhau khiến nước biển trong ngàn dặm sao động không ngừng, sóng ngầm hung dũng dâng trào ảnh hưởng cảm giác trong biển của họ. Đặc biệt khoảng cách càng xa thì cảm giác càng yếu, nên Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ không biết lúc này Hải Long Vương chẳng những không thành công bắt lấy nhân tộc còn bị song kiếm của nhân tộc đâm vào đôi mắt ghim thẳng vào não. Não bị nghiền nát, ý thức Hải Long Vương hoàn toàn hỗn loạn, cơ thể co giật, cái đuôi quất điên cuồng bốn phía khuấy động đáy biển, bùn đục ngầu tràn ngập. Hải Long Vương không ngừng vùng vẫy. Ý thức đã rơi vào hỗn loạn không thể truyền tin cho Bát Trảo Vương được. Sở Mộ nhanh chóng móc ra tinh huyết đan dùng, bổ sung bản thân thiêu cháy tinh huyết, dù không thể bổ sung ngay được cũng cung cấp chút sức mạnh nhanh chóng phục hồi sức lực. Sở Mộ lấy ý niệm khống chế song kiếm xuyên toa phá hoại não Hải Long Vương. Cơ thể Hải Long Vương siêu mạnh, kinh khủng còn hơn Huyết Xa lão tổ, nhưng bên trong rất yếu ớt, đặc biệt não là chỗ yếu nhất trên người gã. Cơ thể Hải Long Vương quá to lớn, lực phòng ngự kinh người, Sở Mộ không thể phá hoại từ bên ngoài nên đành nhằm vào não. Nhiều lần bị tấn công, Hải Long Vương giãy giụa cứ yếu dần. Hải thú tộc, hải tộc bẩm sinh có ưu thế cơ thể hơn nhân tộc nhiều, nhưng có lợi cũng có tệ, về ý thức tinh thần của bọn họ không kiên cường dẻo dai bằng nhân tộc. Chương 3114, thoát thân. Nếu là nhân tộc nhị luyện cao giai hay đỉnh nhị luyện, chúng phong thần chi quang của Sở Mộ sẽ không thê thảm như Hải Long Vương, ít nhất có sức chống cự. Tất nhiên vẫn sẽ bị ảnh hưởng, khác ở chỗ biên độ ảnh hưởng lớn nhỏ. Công nhận Hải Long Vương quá xui, phong thần chi quang là công hiệu thứ ba của phong thần la bàn, Sở Mộ chỉ mới nắm giữ gần đây. Hải Long Vương thành đối tượng thử đầu tiên, hiệu quả rất rõ ràng. Khi song kiếm bay ra khỏi đôi mắt Hải Long Vương thì cơ thể ngừng vẫy vùng. Não Hải Long Vương đã nát như, ý thức hỗn loạn bị lực lượng từ song kiếm đánh tan, rơi vào cái chết. Sở Mộ vung tay lên nhanh chóng thu xác Hải Long Vương vào không gian giới chỉ, tiếc rằng không đủ thời gian, nếu không hắn có thể nhờ nhị thánh vương luyện ra của Hải Long Vương thành bảo y, bảo giáp, chắc chắn càng tuyệt hơn Huyết Xa bào, Huyết Xa giáp. Nhưng có hai cường giả Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ như hổ rình mồi, tình huống hiện tại không cho phép Sở Mộ chiến đấu với họ, nếu không thì hậu quả khó đoán. Sở Mộ nhờ vào sóng ngầm đáy biển, có lực lượng tiên thiên thủy linh bao bọc bơi nhanh tới trước. Chiến đấu bên trên ảnh hưởng cảm ứng hơi thở của Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ, cung cấp cơ hội rời đi cho Sở Mộ. Lại qua một lúc, Bát Trảo Vương lên tiếng, dừng tay. Hắc Kình lão tổ mặc kệ Bát Trảo Vương, vẫn tiếp tục tấn công. Bảo ngừng liền ngừng, vậy Hắc Kình lão tổ còn mặt mũi gì? Bát Trảo Vương đành hét to, Hắc Kình lão tổ, mau dừng tay, tình huống không ổn. Hắc Kình lão tổ lại đập một gậy đánh Bát Trảo Vương rơi vào biển rồi mới thu tay về, gã biết uy lực gậy đó dù mạnh nhưng vẫn bị Bát Trảo Vương cản lại được, cùng lắm gây ra chút vết thương nhỏ. Hắc Kình lão tổ hỏi, cái gì không ổn? Bát Trảo Vương nói nhanh vừa cảm ứng tình hình, Hải Long Vương đã lặn xuống lâu như vậy mà chưa trở về, e rằng sự việc có biến. Hắc Kình lão tổ nghe vậy biến sắc mặt, cũng vội vàng cảm ứng. Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ cùng tái mặt hét lên. Không có, hai người không cảm nhận được hơi thở của Hải Long Vương. Hắc Kình lão tổ thầm đoán, không lẽ Hải Long Vương đã bắt được nhân tộc và đi rồi. Tiếp tục cảm ứng, bọn họ dần cảm ứng một hơi thở rất yếu như ẩn như hiện, đang dần yếu đi. Bọn họ rất quen thuộc hơi thở đó, là của nhân tộc. Bát Trảo Vương giật mình kêu lên, chỉ có hơi thở của nhân tộc kia, còn Hải Long Vương đi đâu? Hải Long Vương không thể nào một mình bỏ đi mà không nói tiếng nào với Bát Trảo Vương, bây giờ chỉ cảm ứng được hơi thở của nhân tộc chứ không có Hải Long Vương, chẳng lẽ Hải Long Vương đã bị giết? Nghĩ tới đây cả người Bát Trảo Vương lạnh lẽo, nói ngay. Hắc Kình lão tổ, e rằng Hải Long Vương cũng gặp bất trắc như Tiễn Ngư lão tổ, không thể thả nhân tộc này được. Hắc Kình lão tổ tức giận nói, đáng giận, nếu không phải tại ngươi cố ý ngăn cản ta thì chuyện này sẽ xảy ra sao? Bát Trảo Vương không phản bác, đúng là gã cố ý ngăn cản Hắc Kình lão tổ, nhưng ai ngờ Hải Long Vương mạnh vậy cũng bị giết. Bát Trảo Vương nói nhanh, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, mau đuổi theo đi. Tuy nói vậy nhưng Bát Trảo Vương không hành động ngay, muốn đi cùng Hắc Kình lão tổ. Không phải vì Bát Trảo Vương và Hắc Kình lão tổ có tình cảm đặc biệt gì mà do gã e ngại. Tiễn Ngư lão tổ mạnh giống gã cũng bị giết, Hải Long Vương mạnh hơn gã hình như cũng đi bán muối, thủ đoạn của nhân tộc kia quá đáng sợ, không kiêng dè không được. Bát Trảo Vương sợ một mình đuổi theo rất có thể sẽ nối gót theo Tiễn Ngư lão tổ, Hải Long Vương. Hắc Kình lão tổ không suy nghĩ nhiều, Tiễn Ngư lão tổ bị giết ngay trước mặt gã, nhân tộc còn trốn thoát một kích hung ác của gã, điều này khiến gã hết sức tức giận. Hắc Kình lão tổ quyết giết Sở Mộ, về điều này thì Bát Trảo Vương không quyết tâm bằng. Hơn nữa Hắc Kình lão tổ luôn bá đạo, nóng tính, khác với Bát Trảo Vương cẩn thận chặt chẽ. Truy kích, nhanh chóng đuổi theo, thấy Hắc Kình lão tổ truy kích thì Bát Trảo Vương cũng không ở lại. Nhưng từ lúc hai người đối thoại đến khi quyết định truy kích Sở Mộ đã bơi thật xa, bắt đầu bơi lên trên. Dù có lực lượng tiên thiên thủy linh phủ lên toàn thân khiến Sở Mộ như cá bơi trong biển, nhưng đây dù sao không phải sân nhà, huống chi lực lượng tiên thiên thủy linh bị tiêu hao không ngừng. Kiếm quang lao ra mặt biển bay nhanh lên trời. Chớp mắt vọt lên cao mấy ngàn thước. Sở Mộ thi triển phi thiên thuật ngự kiếm bộc phát tất cả tốc độ lao nhanh đi. Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương cũng ngự không phi hành được nhưng tốc độ không bằng lúc trong biển, nên vẫn bơi trong biển truy kích. Từ lúc bọn họ phát hiện kỳ kỳ thì Sở Mộ đã đi thật xa, hắn dốc hết sức bùng nổ tốc độ siêu nhanh hoàn toàn không thua gì nhị luyện đỉnh cao giai. Cho nên Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương muốn đuổi theo Sở Mộ không dễ chút nào. Khoảng cách không rút ngắn, Sở Mộ vẫn giữ hơi thở như cũ. Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương đuổi theo cảm ứng hơi thở của Sở Mộ vẫn cứ thấy yếu ớt như ẩn như hiện. Sở Mộ vừa thi triển phi thiên thuật ngự kiếm bay, vừa dùng đan dược phục hồi tu vi. Hiện chỉ có thể thi triển phong thần chi quang thêm một lần, vì dùng một lần sẽ tiêu hao 70% lực lượng thần hồn của Sở Mộ, hiệu quả thiếu sót rất rõ. Dù ý thức tinh thần của hải thú tộc kém hơn nhân tộc, nhưng Hải Long Vương đỉnh nhị luyện có ý thức cỡ cường giả nhân tộc nhị luyện cao giai, vậy mà bị ảnh hưởng rất rõ ràng, chỉ tích tắc đã rơi vào hỗn loạn, mới bị Sở Mộ bắt lấy cơ hội tổn hại nặng, sau đó giết chết. Về thực lực thì Sở Mộ chưa chắc giết được Hải Long Vương, dù gì là đỉnh nhị luyện, cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ giết Hải Long Vương là nhờ kỹ xảo, nhưng tóm lại hắn thắng. Cách rất xa Sở Mộ vẫn cảm giác được, dù yếu ớt nhưng hắn biết Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương vẫn cắn chết không nhả truy sát hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Tiễn Ngư lão tổ, Hải Long Vương chết, hải tộc và hải thú tộc bị suy yếu thực lực, mối hận với Sở Mộ dù đổ hết nước biển cũng không rửa được. Tuy rằng bị truy sát nhưng Sở Mộ mở cờ trong bụng. Sở Mộ tham gia nhân tộc Thánh Vương Điện của Thiên Lam Hải vực, trở thành Thánh Vương thứ 15, tính tu ở bên kia 2 năm, được nhị Thánh Vương luyện chế bảo y, bảo giáp. Tóm lại Sở Mộ có một chút cảm giác trung thành với nhân tộc Thiên Lam Hải vực. Chương 3115, hôm nay là ngày chết của ngươi thượng. Hiện giờ Sở Mộ rời khỏi Thiên Lam Hải vực, sau này có lẽ không đặt chân tới đây nữa, vậy thì trước khi hắn đi sẽ cống hiến một chút cho nhân tộc Thiên Lam Hải vực. Tiễn Ngư lão tổ, Hải Long Vương bị giết, hải tộc tổn thất Tiễn Ngư lão tổ, Huyết Sa lão tổ, Huyết Ngọc Đế Vương Sa tiềm lực kinh người, sức chiến đấu đẳng cấp cường giả tuyệt thế bị mất 3 người. Đặc biệt Tiễn Ngư lão tổ, Huyết Sa lão tổ là cường giả hạng 2, hạng 3, hải tộc bị tổn thất nặng nề. Hải thú tộc tổn thất ít hơn chút, nhưng chết mất đệ số 1 Hải Long Vương. Nhân tộc được 5 món Huyết Sa bào, Huyết Sa giáp, 5 kiếm tỏa của Nhất Kiếm Tông, trong vòng mấy năm chắc chắn sẽ thành cường giả tuyệt thế, nhân tộc có thêm 5 Thánh Vương. Bù qua sót lại thực lực tổng thể của nhân tộc càng mạnh hơn nữa, khí vận tăng lên, có thể đối kháng với hải tộc, hải thú tộc, thậm chí áp chế hai tộc. Sở Mộ thầm nghĩ, với tốc độ hiện tại của ta thì Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương không thể đuổi kịp được. Sở Mộ nhìn đằng trước, trong đầu không ngừng vụt qua các loại kinh nghiệm trong thời gian qua. Bị cường giả thiên tộc truy sát rơi vào khe hở không gian nhưng không chết, ứng với câu họa lớn không chết sẽ có phúc dày, đúng thật. Hắc Kình lão tổ nổi lên mặt biển nhìn hướng bóng lưng Sở Mộ, tức giận quát. Nhân tộc đáng chết, hải tộc ta không bỏ qua cho ngươi. Tiếng giống tràn ngập sát ý ngút trời, Bát Trảo Vương không nói chuyện nhưng mắt lạnh băng, sát ý kinh người. Không đuổi kịp, tốc độ của nhân tộc đó không thua gì bọn họ, không thể đuổi kịp. Huống chi nơi này đã rời xa Thiên Lam Hải vực tiến vào hải vực khác, bọn họ một đường đi tới đã bị cường giả trong khu vực biển này cảnh cáo, còn đi tiếp e rằng sẽ chọc cường giả bất mãn dẫn đến đánh nhau. Tuy Bát Trảo Vương, Xích Viêm Sơn mạnh nhưng thế mỏng sức yếu, nếu đánh nhau sẽ cực kỳ bất lợi cho bọn họ. Nên truy kích đến sau này đành dừng lại, Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ trơ mắt nhìn bóng lưng Sở Mộ đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của họ. Lửa giận, hận ý như nước biển cuồn cuộn không dứt. Nhưng khi trở về Bát Trảo Vương, Hắc Kình lão tổ phải giấu đi oán hận, không thể giống như trước, vì hiện tại thực lực của hải tộc hay hải thú tộc đều không bằng lúc trước. Hắc Kình lão tổ nói, Bát Trảo Vương, Hải Long Vương chết thì ngươi là người mạnh nhất hải thú tộc, có thể đại biểu hải thú tộc. Hắc Kình lão tổ ta đây luôn là người mạnh nhất hải tộc, có thể đại biểu hải tộc. Bát Trảo Vương nói, ta hiểu ý của ngươi, Hắc Kình lão tổ, ta đại biểu hải thú tộc đồng ý ngươi. Hắc Kình lão tổ nói, tốt lắm, khi nào chúng ta quay lại sẽ triệu tập cường giả các tộc, từ nay hải tộc chúng ta và hải thú tộc là minh hữu, cùng nhau tiến lùi. Sở Mộ chơi một chiêu xúc tiến hải tộc và hải thú tộc liên minh, nhưng sau khi liên minh hai tộc không nhắc tới việc đối thủ nhân tộc. Dù sao nhân tộc Thánh Vương kia để lại ấn tượng quá sâu sắc cho họ, khiến Hắc Kình lão tổ, Bát Trảo Vương cảm thấy e ngại. Trước khi nắm chắc tuyệt đối bọn họ sẽ không xuống tay với nhân tộc, họ liên minh vì phòng ngừa bị nhân tộc đánh bại, chỉ có vậy. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt 2 tháng đã qua, Sở Mộ nhìn thấy đường nét đất liền đằng trước, khẽ thở dài. Rốt cuộc thấy đất liền, 2 tháng liên tục luôn bay trên biển cả, tuy phong cảnh sóng biển dạt dào bao la rất đẹp, nhưng nhìn mãi sẽ mệt thẩm mỹ. Sở Mộ bay suốt 2 tháng đã phục hồi lại lực lượng, tinh huyết bị thiêu đốt hết tự động phục hồi, không để lại di chứng gì, thực lực ở trạng thái cao nhất. Sở Mộ thi triển bí pháp Huyết Ngục Phần Thiên thiêu đốt 30% tinh huyết, tăng thực lực lên gấp 8 lần, đốt cháy 40% là tăng lên gấp 10 lần. Đốt cháy 50% thì sẽ nhiều hơn nữa, có lẽ là gấp 13 lần, nhưng ảnh hưởng căn cơ của bản thân, không đến lúc bất đắc dĩ Sở Mộ sẽ không sử dụng. 30% là tiêu chuẩn an toàn, 40% hơi mạo hiểm. May mắn hắn có tinh huyết đan bổ sung kịp lúc mới không để lại di chứng. Càng lúc càng đến gần đất liền,

Mạng sống của ngươi sao? Thổ chi tinh hoa cực kỳ quan trọng với hoàng cừ, nếu mất nó thì thực lực của gã sẽ giảm bớt rất nhiều. Với người theo đuổi sự cường đại thì thực lực là mạng sống của mình, khiến bọn họ giảm thực lực không khác gì mất mạng. Mấy trăm năm qua có vài người biết đến đòi, còn ỷ vào thực lực mạnh cưỡng ép chấn lột nhưng đều bị hoàng cừ giết, xương vùi trong Thiên Trung Sơn. Hiện giờ một kẻ không biết sống chết mơ ước thổ chi tinh hoa của gã, đúng là tự tìm đường chết. Không cho Sở Mộ cơ hội nói chuyện, hoàng cừ trực tiếp ra tay. Hoàng cừ vung tay, một trường ấn màu nâu vàng lấp lóe ánh sáng đồng cổ từ trên trời giáng xuống, trường ấn nhanh chóng biến lớn cỡ 10 trượng, toát ra hơi thở dày nặng cực kỳ đáng sợ, tựa như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống muốn đè bẹp Sở Mộ. Một kích kia có lực lượng nhị luyện đỉnh sơ giai, trường ấn giáng xuống, âm vang đập xuống đá núi cứng rắn, đá vụn bắn tung tóe. Sở Mộ biến mất, chỉ có một dấu trường bất quy tắc cỡ 10 trượng in sâu dưới đất. Sở Mộ xuất hiện ở bên khác, giọng điệu bình tĩnh không nhanh không chậm nói. Hoàng cừ các hạ, ta không có ý đối địch với ngươi mà tràn đầy chân thành muốn giao dịch. Hoàng cừ không nghe Sở Mộ, với gã thì ai muốn lấy thổ chi tinh hoa của gã đều phải chết. Chết đi, một trường không giết được Sở Mộ không làm hoàng cừ bất ngờ, dù sao hắn phát ra hơi thở là nhị luyện đỉnh sơ giai, cùng đẳng cấp với gã. Đương nhiên thực lực thật sự của hoàng cừ không phải nhị luyện đỉnh sơ giai mà cao hơn. Hoàng cừ liên tục vung hai tay, các trường ấn màu nâu vàng cao nửa thước toát ra ánh sáng dày nặng đồng cổ nhanh chóng đánh hướng Sở Mộ. Tuy chỉ cỡ nửa thước nhưng toát ra hơi thở kinh người, mỗi trường ấn có uy lực nhị luyện sơ giai, rậm rạp trăm cái đánh hướng Sở Mộ, phong tỏa không gian xung quanh hắn. Ngay sau đó hoàng cừ nã ác chân phải lên đạp tới trước một bước rồi nặng nề đạp xuống. Rầm, Thiên Trung Sơn rung rinh theo bước chân hoàng cừ. Một tia sáng đáng sợ từ dưới chân Sở Mộ bắn lên cao tụ thành gai nhọn nâu vàng đầy sắc thanh đồng, là đồng khoáng của Thiên Trung Sơn ngưng tụ thành, uy lực cực kỳ đáng sợ vượt qua đẳng cấp nhị luyện đỉnh sơ giai. Hàng trăm trưởng ấn không vì giết Sở Mộ mà là phong tỏa không gian xung quanh hắn, đánh lừa tầm mắt hắn, khiến hắn khó thể né tránh. Gai nhọn từ dưới đâm lên mới là sát chiêu. Công nhận hoàng cừ chơi chiêu này rất độc đáo, nhưng đối thủ của gã là Sở Mộ. Hàng trăm trưởng ấn không thể mang lại rắc rối gì cho Sở Mộ. Hắn lắc người thoát khỏi trăm trường ấn, gai nhọn đâm hụt. Thấy Sở Mộ lại né thoát, hoàng cừ hơi ngạc nhiên giây sau cười khẩy nói. Có chút bản lĩnh, nếu vậy thì, người hoàng cừ bùng nổ hơi thở vượt qua nhị luyện đỉnh sơ giai trực tiếp tiến vào trung giai. Hoàng cừ sử dụng lực lượng thổ chi tinh hoa dung nhập vào bản thân, khiến thực lực của gã tăng cao. Hoàng cừ lần thứ ba giống ra chữ chết, chết đi, hoàng cừ chỉ tay một cái, ánh sáng màu đồng cổ như kiếm quang xé gió bắn hướng Sở Mộ. Ánh sáng đồng cổ trông thì không nhanh nhưng từng tầng đẩy tới, nơi đi qua không gian vỡ ra từng tấc, xuất hiện các vệt đen ngòm. Dày nặng đại thế, trời sụp đất nứt, một chỉ này vượt qua lực lượng nhị luyện đỉnh sơ giai, dù là cường giả nhị luyện trung giai cũng phải thận trọng ứng đối. Một chỉ này có lực lượng đáng sợ, chỉ quang đâm nát không gian cũng tỏa định Sở Mộ, làm hắn cảm giác không có đường né tránh. Như thể một chỉ là thiên địa, là thế giới, mặc cho Sở Mộ trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi phạm vi. Đây là một loại thế, đại thế thiên địa, đủ ảnh hưởng ý chí tinh thần đối thủ cùng đẳng cấp. Tiếc rằng Sở Mộ mà bùng nổ thực lực thì hoàng cừ không sánh bằng. Chỉ quang xuyên thủng người Sở Mộ, vỡ nát, nhưng chân thân xuất hiện ở góc khác. Hoàng cừ rất là giật mình, có vẻ đối phương không phải nhị luyện đỉnh sơ giai bình thường mà là đối thủ cường đại. Ta mang theo thành ý đến nhưng ngươi không chịu nói đàng hoàng, ta đã nhường ngươi ba lần. Sở Mộ lạnh nhạt nói, bây giờ ba lần đã qua. Hoàng cừ tức giận quát, vậy thì sao? Ai mơ ước hậu thổ chi linh của ta đều phải chết. Hoàng cừ không hay biết ý nghĩa câu nói của Sở Mộ đó là nhường gã ba lần, sau lần thứ ba hắn sẽ ra tay. Khi Sở Mộ thật sự hành động thì kết quả sẽ khác đi. Chương 3118, hậu thổ chi linh. Ba lần nhường nhịn vì Sở Mộ ôm thành ý đến, muốn trao đổi chứ không phải cướp giật. Nhưng sau ba lần đối phương chưa chịu rút tay về, vậy là không biết điều, Sở Mộ sẽ đánh trả. Sở Mộ không phải loại người không được mục đích thì không từ thủ đoạn. Nhưng hắn chẳng phải kiểu người bảo thủ không biết biến báo. Đối thủ hoàng cừ không cần Sở Mộ dốc hết sức ra. Năm xưa Sở Mộ mua tin tức từ Thính Phong Lâu đã biết thực lực của hoàng cừ là nhị luyện đỉnh sơ giai, nhưng gã có thổ chi tinh hoa, nếu sử dụng lực lượng thổ chi tinh hoa thì gã càng mạnh hơn nữa. Khi đó dù Sở Mộ có năng lực thi triển kiếm chiêu cường đại như thiên sát đại kiếp kiếm thức cũng không nắm chắc đánh lại hoàng cừ. Khi thực lực không đủ mà đòi giao dịch là chuyện rất nguy hiểm, chuyện hôm nay đã xác minh điều này. Đáng mừng là Sở Mộ đã mạnh hơn xưa, tay phải chộp hư không, ánh sáng bạc khuếch tán, ngân quan linh kiếm xuất hiện. Sở Mộ thầm nghĩ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, miễn cho lực lượng hậu thổ chi linh bị tiêu hao quá độ.